Quý phi từ từ nói, toàn thân mặc cung trang màu hồng rực rỡ. Hoàng hậu nghe lời quý phi nói, liền ngẩng đầu nhìn nàng ta rồi nói: đương nhiên phải trà bình Ngự Thiện Phòng, nhưng bây giờ hơi khó khăn. Nội Đình phủ và Ngự Thiện Phòng đang cắn xé lẫn nhau, rất nhiều người đã bị hạ gục. Chuyện khi đó chỉ sợ cũng khó mà hỏi rõ ràng. Nương nương nói rất đúng, thần thiếp cũng lo lắng cái này. Dù sao... Nói tới đây cười một tiếng, sóng mắt hơi đổi, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt hoàng hậu rồi mới nói tiếp: nương nương không biết chứ, chuyện vương quý nhân trúng độc và chuyện hi phi xảy ra quá trùng hợp. Đầu tiên là truyền ra tin phòng bếp Di Cụm Hiên có vấn đề, sau đó hoàng thượng Lôi Đình giận dữ muốn nghiêm tra. Ngay sau đó Nội Đình phủ và Ngự Thiện Phòng náo loạn. Ngự Thiện Phòng vừa loạn, vương quý nhân bị trúng độc. Bây giờ không thể tìm ra chứng cứ bên Ngự Thiện Phòng, vậy cũng thật sự là quá trùng hợp rồi. Quý vị nói như vậy là có ý gì? Hoàng hậu cau mày, nói gần nói xa, rõ ràng hoài nghi hi phi âm thầm động tay động chân. Quý phi hoài nghi vương quý nhân trúng độc là do hi phi đã hạ thủ sao chứ? Hoàng hậu nương nương có lòng lương thiện, nhưng lòng người phức tạp, rất nhiều chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nương nương ngẫm lại xem, người vừa mới coi trọng vương quý nhân thì đàn ấy liền xảy ra chuyện. Hi phi lại còn từ trong cản trở, chống lại ý chỉ của hoàng hậu nương nương, không cho phép vương quý nhân vào Di Cùng Hiên. Bất kể nhìn thế nào, động cơ của hi phi rất rõ ràng. Vương quý nhân xuất thân danh môn, dịu dàng tài trí, dung mạo xinh đẹp, đó là đại địch của hi phi. Làm sao nàng ta có thể thấy vương quý nhân được sủng ái? Tất nhiên là muốn cản trở rồi. Hoàng hậu không nói gì, chỉ nhìn quý phi. Quý phi khựng lại trong nháy mắt, nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Hi phi có thai mà vẫn độc bá thánh sủng như trước, hoàng thượng mềm lòng yêu quý con trẻ, khó tránh khỏi sẽ dùng túng vậy phần. Nhưng nương nương là người đứng đầu lục cung, cũng không thể nhìn hi phi tùy hứng như thế, người nói có đúng hay không? Quý phi, bản cung chỉ nhìn chứng cứ, người nói nhiều như vậy, không có bằng chứng rõ ràng thì chỉ là suy đoán. Hoàng hậu há lại không biết dự định của quý phi, chẳng qua là nhân cơ hội để thêm mâu thuẫn giữa nàng ta và hi phi, muốn được ngư ông đắc lợi. Nàng ta đâu có ngốc, làm sao để quý phi đắc thủ chứ? Nghĩ tới đây cười cười, nhìn vẻ mặt quý phi hơi cứng ngắc. Chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, bản cung có thể hỏi tội hi phi. Nếu không có, quý phi không cần nói những suy nghĩ đầu độc lòng người như vậy. Trong lòng quý phi nhất thời khựng lại, sâu kín nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, thật sự không lo lắng chút nào sao? Xưa nay bản cung nói chuyện thẳng thắn, ta chỉ hỏi nương nương một câu. Nếu hi phi kia sinh thêm một hoàng tử, hai con trai đứng vững vàng trong gia phả hoàng gia, cho dù sau này đã có những hoàng tử khác sinh ra, cũng rất khó là chuyển vị trí hi phi. Trên triều đình, hoàng thượng bức bách thế gia rất nhiều, thủ đoạn tàn nhẫn, không để ý chút nào tới công lao phò trợ bao đời của thế gia, không dám đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng là từng bước ép sát. Ta cũng không tin nương nương không nhận được tin tức của người nhà. Bây giờ mặc dù chúng ta có ân án cũ, cũng nên bỏ xuống trước. Nếu như để cho phụ thân huynh trưởng của hi phi phát triển mạnh mẽ trên triều đình, hi phi ở hậu cung này lại có hai con trai. Nói tới đó quý phi hơi dừng lại. Nương nương, người suy nghĩ xem, 10 năm sau thiên hạ này sẽ là của ai? Dựa vào sủng ái của hoàng thượng đối với hi phi, tình yêu đối với đại hoàng tử, thái tử vị chỉ sợ vững vàng như bàn thạch. Như vậy, nếu đại hoàng tử làm thái tử, tương lai gia tộc của chúng ta còn có gì vinh quang để nói chứ? Quý phi nghĩ quá nhiều rồi. Nương nương không nghĩ nhiều sao? Trước đây nương nương bảo ta điều tra chuyện vương quý nhân trúng độc, không phải muốn liên thủ với ta sao? Bây giờ người hối hận rồi sao? Bản cung đã nói, ta chỉ nhìn chứng cứ. Hoàng hậu nương nương, bản cung đến bây giờ thật sự lĩnh giáo. Quý phi đứng dậy nhìn hoàng hậu. Sẽ có một ngày nương nương sẽ phải hối hận. Quý phi nói sai rồi. Bản cung là hoàng hậu của hoàng thượng, nhất quốc chi mẫu, ta làm bất cứ chuyện gì đều phải công bằng. Cho nên quý phi mang chứng cứ tới, bản cung sẽ có thể tin. Hi phi giáo hoạt như hồ. Nếu có thể có chứng cứ, bản cung cần gì lãng phí miệng lưỡi dòng dài với nương nương như vậy chứ? Bản cung đã cho ngươi quyền lực và trách nhiệm, quý phi để ý điều tra là được rồi. Quý phi nhìn hoàng hậu một cái, sau đó cười. Vậy thì thật cảm tạ hoàng hậu nương nương, bản cung cáo từ trước. Hoàng hậu nhìn quý phi phải tay áo bỏ đi mất, nét mặt không thay đổi, ngồi ở đó. Ý quý phi, nàng ta hiểu, không phải là muốn nhân cơ hội mưu hại hi phi sao, nhưng nàng ta không thể ra tay được. Quý phi không nghĩ xem, bây giờ tất cả người của Ngự Thiện Phòng đều được thay đổi. Tất cả ý đó là của hoàng thượng. Cho dù là vương quý nhân cho hi phi hạ thủ làm hại, chiều này của hoàng thượng cũng đã thay nàng ta thu thập giải quyết tốt hậu quả, giết người diệt khẩu. Huống chi hoàng hậu kỳ thật nàng ta rất khó tin tưởng hi phi sẽ làm loại chuyện này. Ở trong suy nghĩ của nàng ta, hi phi không phải là người như thế. Cho dù nàng ấy có ghét vương quý nhân cũng sẽ không muốn tính mạng của nàng, cùng lắm là không cho phép vương quý nhân vào di cùng hiên, quấn quýt hoàng đế không thể đi thăm vương quý nhân là được rồi. Quý phi muốn nhân cơ hội mưu hại hi phi hẳn là bị người trong nhà ép buộc. Nghĩ tới đây cười cười, không phải nàng ta cũng bị như vậy sao? Nàng ta nhận được tin của người nhà, tìm hiểu ý tứ của hoàng thượng, nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi hoàng thượng cũng không thấy được, làm sao mà thăm dò chứ? Trước kia chưa xây tường vây cung, đi tới Sùng Minh Điện chẳng qua xa một chút, nhưng bây giờ vừa đóng cửa cung thì không có lệnh bài không được xuất nhập, cho dù nàng ta là hoàng hậu cũng chỉ là thất vọng mà về. Ở triều đình, hoàng thượng liên tiếp có động tác mà lại chỉ tới chỗ hi phi nghỉ qua đêm, rõ ràng muốn trốn tránh người hậu cung, không cho các nàng có cơ hội nói bóng nói gió. Hoàng thượng bây giờ, hoàng hậu nhắm mắt lại, nàng ta thật sự không biết rõ. Nàng ta đã không thể hiểu được suy nghĩ của hoàng đế, không biết tiếp theo hắn muốn làm gì, cũng không biết hắn muốn làm tới mức nào. Chỉ biết một chuyện, phàm là những người ngăn trở hoàng thượng đi tới trước đều sẽ từ từ bị hắn diệt trừ. Nhà nàng ta, nhà quý phi, các thế gia còn lại, chẳng qua là vấn đề thời gian, sớm hay muộn. Hoàng thượng hùng tài đại lực, làm sao cam tâm bị người khác quản thúc. Hoàng hậu ngồi nơi đó thật lâu mà cười khổ, lời của nàng ta không ai chịu nghe, bây giờ người nhà lại dục đi thăm dò tin tức. Đi đâu mà thăm dò tin tức? Chỗ hi phi sao? Không nghĩ tới lên tới vị trí hoàng hậu mà còn bất đắc dĩ chật vật như thế này. Đồng cô cô lặng lẽ đi tới, thấy hoàng hậu sa vào trầm tư, nhất thời cũng không dám quấy rầy, lẳng lặng đứng nơi đó. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt đất lấp lánh như vụn bàn rơi vỡ, những hạt bụi nhảy múa trong ánh sáng xoay tròn, không gian yên tĩnh không tiếng động. Một hồi lâu hoàng hậu mới từ từ phục hồi tinh thần, nhìn về phía đồng cô cô rồi hỏi: có chuyện gì sao? Đồng cô cô không lưng hành lễ: bẩm nương nương, nô tỳ nghe nói được một chuyện. Nói đi. Đồng cô cô liền nói: rất có thể quý phi và Kiều Linh Di âm thầm đạt thành hiệp nghị nào đó, nô tỳ lo lắng các nàng liên hợp mưu tính nương nương. Ban đầu hoàng hậu sững sờ, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng: khó trách hôm nay quý phi thuyết phục nàng ta đối phó hi phi, thì ra nàng ta đã sớm có hậu chiêu, đây là muốn lấy nàng ta làm bia đỡ đạn hay sao chứ? Nương nương. Đồng cô cô bất an nhìn hoàng hậu, nhìn vẻ tươi cười hơi sợ hãi: cô cô, quý phi vừa mới đến nói với bản cung, chuyện vương quý nhân là do hi phi âm thầm ra tay. Sắc mặt đồng cô cô liền thay đổi, hùng hãn nói: quý phi muốn kéo nương nương xuống nước đây mà, tính dội nước bẩn lên người nương nương, rất đáng giận. Đúng vậy, quý phi sớm đã nhớ thương vị trí của ta, nếu như có cơ hội một mũi tên hạ tiễn hai chim, đương nhiên là không buông tha rồi. Hoàng hậu thản nhiên cười nói: Kiều tiểu nghi kia cũng thật ác độc, lại dám khuyến khích quý phi làm chuyện như vậy. Ngẩng đầu nhìn hoàng hậu: hay là nô tỳ đi tới chỗ sở quý nhân một chuyến. Nếu đã dính líu tới sở quý nhân, nàng ta cũng nên tới hỏi một chút cho thỏa đáng. Hoàng hậu lại lắc lắc đầu: nếu sở Trần Lam đã lựa chọn liên thủ với Tô Nhị, tất nhiên bọn họ đạt thành hiệp nghị, chỉ sợ vương quý nhân là kẻ kém mài, bị bất ngờ lôi kéo vào chuyện này thôi. Vậy nương nương định làm gì? Cũng không thể tiện nghi cho quý phi và Kiều Đinh Di được. Đồng cô cô quả thật tức điên, nếu chuyện kia thật thành công, nương nương sẽ không thể giải thích rõ ràng trước mặt hoàng thượng, quả thật là quá đáng giận mà. Người nghe được tin tức này từ nơi nào? Bên Di Cùng Hiên có động tĩnh gì hay không? Hoàng thượng luôn cảm thấy tin tức này quá mức đột ngột. Đồng cô cô liền nói: lại đồng công công nói với Từ Tâm Sơn, nô tỳ cũng không biết đây là ý của hi phi hay là ý của hoàng thượng. Xưa nay Hi Phi mặc kệ những chuyện này, chẳng lẽ là hoàng thượng kêu đồng ý nhắn nhủ nàng ta? Hoàng thượng là có ý gì chứ? Là không muốn mình đối chọi với Hi Phi, hay không thể thông đồng với mấy người quý phi làm bậy? Hoàng thượng đây là đang sao sơn chấn hổ, nhắc mình không cần lựa chọn sai lầm hay sao? Trên ngàn lớp sóng biết, một chiếc thuyền đênh đênh bình yên trôi. Trên thuyền có hai người ngồi đối diện, ở giữa là bàn cờ đang đến hồi chém giết gay cấn. Bên cạnh một bình rượu nhỏ, bốn đĩa thức ăn, hương rượu tỏa bốn phía hấp dẫn người ta muốn uống. Tâm tình nhàn nhã đánh cờ trên hồ như thế, không ai khác chính là Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên. Lại đặt xuống một quân cờ, Tô Thịnh Dương không ngẩng đầu nhìn Tần Tự Xuyên rồi hỏi: Nghe nói tài đại nhân đi tới chỗ người cầu hôn, người có chịu hay không? Tần Tự Xuyên hơi hơi nhíu mày, đặt quân cờ trong tay xuống rồi mới nói: Tin tức của huynh linh thông thật, chuyện mới hôm qua thôi. Bây giờ người đang là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, các cô nương trong kinh thành ai mà không muốn gả cho người chứ? Người đã đồng ý rồi sao? Tô Thịnh Dương hy vọng Tần Tự Xuyên mau chóng lập gia đình, cả ngày ra ra vào vào có một bóng, nhà nhỏ đó của hắn thật sự quá vắng vẻ, có vợ sinh con sẽ đồng vui náo nhiệt hơn nhiều, đó mới là một gia đình. Chưa nghĩ tới. Tần Tự Xuyên thuận miệng trả lời. Người từ chối rồi sao? Tô Thịnh Dương hay cao giọng, không phải ngốc tử này thật sự không chịu thành thân chứ, hắn ta còn sốt ruột hơn cả chính chủ. Không phải. Đồng ý thì tốt rồi. Cũng không có. Tô Thịnh Dương bị kiểu trả lời không tốt cũng chẳng xấu của hắn ta, tức tới nỗi mặt đen kịch, đặt một quân cờ xuống rồi nói: Ngươi cũng trưởng thành, phải lập gia đình đi chứ, lấy vợ sinh năm ba đứa con, trong nhà sẽ đông vui hơn, không thể cứ một mình như thế thì thành bộ dạng gì. Hơn nữa cứ thế này mãi thì bên ngoài sẽ có lời đồn đãi không hay đấy. Trong kinh có người truyền hắn ta không thành thân là vì yêu thích nam giới, nói linh tinh cái gì chứ. Sao huynh còn vội hơn ta, nhiều lời thật đấy. Cút đi, không biết lòng tốt. Tô Thịnh Dương bị một câu làm cho nổi cơn tức. Lấy vợ thành thân là chuyện lớn, dù sao cũng phải lấy một người mình thích mới được chứ. Tần Tự Suy nói, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra ý tưởng. Nói vậy là sai rồi, lấy vợ phải lấy người hiền, còn dung mạo chỉ là thứ yếu. Lúc trước ta lấy vợ cũng vậy. Người xem, tẩu tử hiền lành, trong nhà dọn dẹp thỏa đáng, về tới nhà luôn cảm thấy thư thái. Tần Tự Xuyên nghe hắn nói như vậy liền cười cười. Cưới được tẩu tử là huynh có phúc khí, cũng không biết người nào lúc trước ghét bỏ ta từ hôn chứ. Người cũng nói không đúng rồi. Lúc trước ta trẻ tuổi khí thịnh không hiểu chuyện, cho nên mới lý luận với người, không phải sao? Chuyện cũ hiểu rõ, người cũng thoải mái còn gì. Vậy cảm ơn, ta không cần. Ta hỏi người, người không tự nhiên như thế, người vẫn không bỏ được sao? Toàn thân Tần Tự Xuyên cứng đờ. Có cái gì bỏ hay không bỏ được chứ? Tô Thịnh Dương cũng lặng yên một hồi, sau đó mới nói: Ngày hôm nay hẹn ngươi ra ngoài chính là muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi. Kỳ thật trước đây ta thật sự muốn đánh cho ngươi một trận. Muội muội của ta đối với ngươi tốt như thế, ngươi không gặp mặt một lần đã tự hôn rồi. Nhắc đến mới nói, cũng từ khi đó ta mới phát giác chuyện tự hôn là một chuyện rất tổn thương đối với nữ nhân. Cũng cảm thấy mình có lỗi với tẩu tử của ngươi. Nhưng sau này mọi chuyện đã giải thích rõ ràng, ngươi cũng nên buông bỏ để mọi chuyện trôi qua, sống cuộc sống vui vẻ của mình. Nếu tự cảm biết ngươi thế này chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ. Là ta có lỗi với nàng. Tần Tự Xuyên không thể nói chuyện mình trùng sinh, kiếp trước tự cảm đã chết rất sớm ở trong cung, đó là khúc mắc cả đời của hắn, mỗi lần nhớ tới đều không thể ngủ ngon được. Cuộc đời này mặc dù không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nàng có thể sống vui vẻ trong cung, bảo vệ nàng một đời bình an, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Người làm nhiều chuyện như vậy sớm đã coi như đền bù, không cần phải xin lỗi gì nữa. Tô Thịnh Dương thở dài rồi nói tiếp. Người cần gì khăng khăng một mực như vậy chứ, cứ đâm đầu vào chỗ tối. Huynh không hiểu đâu. Thôi đi, có cái gì mà không hiểu chứ. Tô Thịnh Dương cười cười. Cô nương Tạ gia cũng không tệ, ta đã cho tẩu tử người cố ý hỏi thăm một chút, là cô nương có phẩm tính rất tốt, mối hôn sự này Tạ gia rất mong chờ, người còn gì mà không hài lòng, cũng phải chừa đường lui cho chính mình, đừng có phá hết tất cả như vậy chứ. Tần Tự Xuyên sững sờ một cái, đại khái là không nghĩ tới Tô Thịnh Dương còn đi hỏi thăm, lập tức mặt tối sầm. Ai kêu huynh nhiều chuyện như vậy chứ? Người nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Chuyện của người khác ta thèm vào. Thôi được rồi, người không vì chính mình, cũng phải vì hương khói Tần gia suy nghĩ một chút. Lẽ nào ngươi muốn cho Tần gia nhà ngươi tới đời ngươi thì đoạn tử tiệt tôn sao? Tương lai làm sao ngươi đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông chứ? Ta không tin vào chuyện đó. Vậy ngươi tin cái gì? Cái gì cũng không tin. Nói thế còn gì nói nữa chứ. Đánh cờ cũng không xong, hai người rót rượu nâng ly đối ẩm. Tô Thịnh Dương hơi phát sầu. Người nói đi, khi muội tử chết sống đòi tiến cung, hắn ta lo lắng nửa tháng cũng không thể khiến nàng ta thay đổi chủ ý. Bây giờ bởi vì Tần Tự Xuyên đã làm người ta lo lắng, muội muội đã tiến cung 4-5 năm, hắn ta còn không chịu lập gia đình. Khuyên sống khuyên chết đều uổng công. Người nói hắn ta đắc tội thần tiên nào mà lại gặp gỡ mấy kẻ bướng bỉnh như vậy chứ? Tương lai cũng phải có người thắp hương khấn vái cho người chứ. Chờ người già thì làm sao bây giờ? Ta có thể nhận con nuôi, cải danh đổi họ, nhập gia phả như nhau thôi. Người định cả đời không lấy vợ sao? Tô Thịnh Dương nóng nảy, mặt trắng bệch. Nhìn quên vội vàng kìa. Ta có thể không nóng nảy sao được? Người nói thật đi, rốt cuộc người định thế nào? Gặp người thích ta sẽ lấy, không phải là chưa gặp sao? Nguyệt lão không có nói từ hồng thì kiếm đâu ra người sống cùng đến già chứ? Người ở chỗ này lừa gạt ta phải hay không? Tô Thịnh Dương tức không thèm phản ứng tới hắn. Tần Tự Xuyên chậm rãi cười một tiếng rồi nói: huynh đừng lo lắng cho ta nữa, trong lòng ta đã có tính toán rồi. Không thể nói thêm cái gì. Nhìn Tô Thịnh Dương buồn bực như thế, Tần Tự Xuyên liền cười: ta biết rõ huynh chỉ muốn tốt cho ta, nhưng nếu lấy một người không hợp tâm ý, cuộc sống trôi qua không yên bình, mỗi ngày gà bay chó sủa, còn không bằng một mình thanh tịnh. Hôn sự cần tới duyên phận. Chờ tới bây giờ đều là theo lệnh cha mẹ, vâng lời mối mai. Người còn nghĩ tới tìm thấy cô nương trên đường sao? Cẩn thận người ta lấy gậy đánh cho người nhiều đòn. Cô nương nhà ai mà thiếu tự trọng như thế, để cho người tùy tiện bắt lấy, còn duyên phận nữa chứ? Điều này cũng đúng. Tần Tự Xuyên cười ra tiếng: không bằng thế này, nhà ta mở tiệc thưởng hoa, để tẩu tử người mời cô nương Tạ gia tới làm khách, người âm thầm quan sát thế nào? Thời đại này muốn ở gần nhau cũng phải lén lén lút lút, nếu không sẽ tổn hại danh tiếng của nữ nhân. Có một số việc ai cũng hiểu nhưng không thể nói ra được. Như vậy sao được chứ? Không tốt. Tần Tự Xuyên cự tuyệt: chúng ta vẫn không nên thân cận quá, cứ bình thường như vậy là tốt hơn. Nếu muốn tìm vợ mà phải tới nhà ngươi, người bên ngoài mà biết thì cục diện mấy năm qua ta bố trí chẳng phải đột nhiên bị hủy hết rồi sao? Cho nên ta nói lén thôi mà. Vậy cũng không thể, cẩn thận vẫn tốt hơn. Hoàng thượng trù tính bố cục mấy năm nay, tiêu phí tinh lực vật lực rất nhiều, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Người và ta đều là quân cờ trong ván cờ, không thấy hành động thiếu suy nghĩ. Một ván thắng bại này có liên quan tới tiền đồ tương lai của đại hoàng tử. Nếu thấy già không đủ, Hi Phi nương nương và đại hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lấy vợ có thể sớm hoặc muộn, thêm vài năm cũng không có chuyện gì. Người không cần sốt ruột cho ta. Tần Tự Xuyên nghiêm trang nói. Tô Thịnh Dương trùng trùng thở dài rồi nói: kỳ thật người cũng sợ cưới vợ liên lụy tới người ta sao? Đúng vậy đấy, trong tình thế này ai biết ngày nào đó sẽ không may mắn, cho nên mọi việc chưa ổn thì ta sẽ không nghĩ tới những chuyện này. Nói đến đây cười một tiếng: cô nương Tạ gia cũng mới có 13 tuổi, cho dù bây giờ đính thân cũng không thể thành thân, không thể được con đàn châu đóng thì cần gì đính hôn sớm. Cho nên nếu như Tạ gia có thành ý, tự nhiên sẽ chờ. Nếu chỉ là thăm dò thì không phải là lương duyên. Tần Tự Xuyên nhìn phương xa rồi nói tiếp: bố cục này của hoàng thượng quan trọng hơn là Tạ gia đính hôn với ta sẽ định ra danh phận, chẳng qua là hy vọng tương lai có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người nói đúng lắm, dù sao ta cũng là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, không biết bao nhiêu người muốn dựa dẫm vào ta hòng nghe được tin tức, ta cần gì môi dây buộc chính mình chứ? Người đến đây uống một chén đi. Tô Thịnh Dương chỉ đành giơ chén lên, hai người uống một hơi cạn sạch. Người nói xem, kia đã chuẩn bị như thế nào? Tô Thịnh Dương đổi đề tài này không thể nói nữa, Tần Tự Xuyên đã nói tới mức này, hắn ta còn có thể nói cái gì? Cũng được, khóa thi này có vài thí sinh tài giỏi có thể dùng, hoàng thượng đã quyết định đưa bọn họ ra ngoài, tiến cử tới các địa phương để nhập quan. Bao nhiêu học sinh bình dân không được tiến cử, vô pháp làm quan, đều bị thế gia nắm giữ. Do đó, hành động lần này tương đối trọng yếu. Đến lúc đó sẽ nhờ huynh đưa mấy người bảo vệ họ hồi hương nhận chức. Chuyện này không thành vấn đề. Ngươi sợ bọn họ gặp chuyện gì trên đường sao? Vẫn là câu nói đó, cẩn thận thì tốt hơn. Kiếp trước, hoàng đế cũng cải cách quy mô lớn, nhưng gặp rất nhiều ngăn trở, trải qua vài chục năm mới đạt được thành công. Giờ trùng sinh lại một lần, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều so với kiếp trước, nhưng cần cẩn thận vẫn phải cẩn thận. Nghĩ tới đó, Tần Tự Xuyên liền khó tránh khỏi suy nghĩ, kiếp trước có nhiều chuyện khác kiếp này, chẳng lẽ bên cạnh hoàng thượng cũng có một người trùng sinh giống mình hay sao chứ? Hắn ta đã âm thầm quan sát rất lâu, nhưng mãi không có bất kỳ phát hiện nào, có điều trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Vậy cũng đúng, những người kia bị bức khẩn, ai biết có chó cùng rất dậu, dám nửa đường giết người hay không chứ? Đến lúc đó, ta sẽ sớm chuẩn bị người cho người. Những chuyện này phải được hoàng thượng cho phép mới được. Đó là đương nhiên rồi. Tần Tự Xuyên nâng chén. Tô Thịnh Dương cũng đi với hắn ta một cái, hai người lại uống một ly. Quỳnh thì sao? Lần trước tỷ thí, Quỳnh đầy thắng mà về. Sợ là bên phi long vệ kia lại muốn sinh sự. Tô Dương là ca ca của Tô Quý Phi. Ta ước gì hắn ta gây chuyện đấy. Tô Thịnh Dương ha ha, cười một tiếng. Dạo này Tô gia có không ít hành động, phần lớn đều nhằm vào ta và phụ thân. Bên Tuyệt Hồ quận dạo này trà ra không ít cạm bẫy, cứ thế này mãi cũng không phải là biện pháp. Ước gì hắn ta gây chuyện, vừa vặn một lần giải quyết triệt để. Theo uy nghi của hoàng thượng trên triều đình nâng cao, thì mấy người đó không dám công khai hành động, nhưng lén lút không thiếu. Dạo này Lệnh Quốc Công và Tào Quốc Công qua lại rất thân thiết. Lần trước Ngụy Các Lão hẹn ta uống rượu, người ngồi đó cũng không ít, xem ra bọn họ cũng sốt ruột, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Người sợ trong hậu cung hoàng hậu liên thủ với quý phi sao? Cái đó khó mà nói, dù sao chuyện trong hậu cung chúng ta không tiện thăm dò tin tức. Nếu như có thể đưa tin thì huynh nên thông báo một câu thì tốt hơn. Dạo này Kiều gia cũng có nhiều hành động ở kinh đô, xem ra đang sai người tìm phương pháp hồi kinh, cũng không thể không đề phòng. Điểm trước Kiều gia là ý của tiền đấy, huống chi không lập đại công, muốn hồi kinh sợ khó càng thêm khó. Huynh đừng quên hậu cung có thái hậu, còn có Kiều Tiểu Nghi nữa. Ta phát hiện người rất quan tâm chuyện của Kiều gia. Sau khi vào cung, Kiều Tiểu Nghi kia cũng không được sủng ái, người không cần phải lo lắng như vậy. Vậy cũng chưa chắc chắn, Kiều Tiểu Nghi kia có thủ đoạn lợi hại, phải cẩn thận thì vẫn hơn. Quay đầu lại ta sẽ báo tin cho Tự Cảm, Kiều nàng cẩn thận một chút. Tô Thịnh Dương luôn cảm thấy Tần Tự Xuyên thật sự quá lo lắng. Nếu cô nương Kiều gia kia được sủng ái thì đã sớm được thăng vị phần, bây giờ có nghe tin tức gì chứ, thấy rõ lại chưa lấy được lòng hoàng đế. Hai người thương nghị công vụ, giọng nói dần dần hạ thấp xuống. Xa xa chim trời trao điện, trời nước một màu, đúng phong cảnh đẹp mà không ai thưởng thức. Lúc ấy trong cung cũng rất náo nhiệt. Tự Cảm ngồi trên giường lớn nghỉ ngơi, nghe Khương Cô nói mấy chuyện trong cung. Tin tức đã đưa tới, nhưng tạm thời Phượng Hoàng Cung còn chưa có động tĩnh. Nhưng nô tỳ nghe nói, lúc quý phi nương nương đi ra Phượng Hoàng Cung, sắc mặt cũng không khá lắm. Có lẽ nói chuyện gì không vui với Hoàng hậu nương nương. Chuyện của Vương Quý Nhân không thể kéo dài được. Dù sao Hoàng thượng đã yêu cầu điều tra, cũng phải mau có kết quả. Có lẽ sẽ mất vài ngày. Khương Cô nhìn chủ tử, rồi nói. Tin tức đã báo, giờ xem hoàng hậu nương nương sẽ chọn thế nào. Nhưng bên chúng ta cũng không thể lơ là, không thể chỉ chờ Phượng Hoàng Cung được. Hai ngày nay Tự Cảm cũng không ngủ ngon, luôn suy nghĩ chuyện này, ngẩng đầu nhìn Khương Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu như quý phi và Kiều Linh Di muốn mượn tay Tô Nhị lót đường mưu hại ta, như vậy chắc chắn chuyện Vương Quý Nhân sẽ chỉ giơ cao đánh khẽ. Các người sưu tầm đủ chứng cớ, chuẩn bị đem ra sử dụng. Dạ, nô tỳ nhớ kỹ. Tự Cảm gật gật đầu rồi nói tiếp. Ở trong cung quý phi cũng có thế lực, người không nên khinh thường, không cần thiết theo dõi sát sao Tố Vân Điện, mà phải cho người chú ý chặt chẽ Tô Nhị, đây mới là chính sự. Dạ, nô tỳ đã sai người âm thầm giám sát chặt chẽ động tĩnh bên Tô mỹ nhân, một khi có dị động tất nhiên lập tức sẽ biết được. Sở Trần Lam cũng không có ân oán gì với ta, nàng ta bị rơi xuống nước này toàn bộ đều vì Kiều Đinh Di, cho nên cho dù nàng ta có trả thù cũng sẽ nhằm vào Tố Vân Điện. Lần này Vương Quý Nhân trúng độc 8 phần có quan hệ với nàng ta, không cần thiết phải theo dõi sát Sở Quý Nhân, chỉ nhìn Tô Nhị xem phát hiện gì từ trên người nàng ta là đủ rồi. Nô tỳ cũng suy nghĩ, Sở Quý Nhân đã tới bước này thì kỳ thật sẽ không có cái gì để người ta mưu tính, nhưng Tô mỹ nhân còn lưu tới với nàng ta, nô tỳ nghĩ thật lâu phỏng đoán ra một khả năng. Nói một chút xem. Tự Cảm cũng nghĩ tới, tính cách Tô Nhị nếu không có lợi nàng ta sẽ không làm, Sở Trần Lam đã như vậy, trong mắt nàng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì, tỉ muội tình thâm 8 phần là vì lợi ích. Nhưng trên người Sở Trần Lam có cái gì để mua đồ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Tự Cảm cũng chỉ nghĩ tới độc dược đã làm Sở Trần Lam co quắp ở trên giường. Hậu cung quản lý nghiêm ngặt đối với các loại thuốc, hơn nữa sau khi Tiêu Kỳ khống chế hậu cung đã nghiêm tra bí mật cất giữ, như vậy có thể thuận lợi lấy được những thứ này cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mới có khả năng đó. Rất có thể trong tay Sở Trường Lam cũng có loại độc dược này, mà những thứ này là Tô Nhị không cách nào lấy được. Mặc dù hai đầu trong cung là chuyện thường, nhưng trước đây thôi, kể từ khi Tiêu Kỳ xây tường vây cung, người qua lại vào cung đều phải soát người, không cho phép mang theo bất kỳ bí mật gì, bị bắt được chính là rơi đầu. Chính bởi vì hành động quyết liệt đó mà trung cung mới thanh bình rất nhiều. Cho nên dưới tình huống như vậy mà Vương Quý Nhân trúng độc mới là đại sự. Đầu tiên chính là độc dược đến từ chỗ nào. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Tiêu Kỳ đặt tung nội đình phủ và người thiện phòng để tra xét. Nô tỳ nghĩ có lẽ Tô mỹ nhân ngấp nghé độc dược bên chỗ Sở Quý Nhân. Khương Cô Cô hạ giọng cực thấp nói. Hai người các nàng không mưu mà hợp, Tự Cảm liền cực cực đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng có lẽ Sở Trần Lam hợp tác với Tô Nhị lừa gạt hoàng hậu nương nương. Sở Quý Nhân bị như hôm nay cũng là hoàng hậu nương nương gây nên, trong lòng nàng ta cũng không để ý hoàng hậu nương nương như thế nào. Nếu như lúc trước nàng ta có thể nghe lời hoàng hậu nương nương thì cũng sẽ không có kết cục như hôm nay. Huống chi chẳng qua là muội muội thứ xuất, hoàng hậu chưa chắc thật lòng quan tâm, chỉ sợ trong lòng phiền chán còn không kịp. Xưa nay tranh đấu đích thứ kịch liệt, chưa kể Sở gia lại đưa thêm một người tiến cùng nữa. Vậy chúng ta sẽ chờ bác bà ba trong trọ, chuyện này cô và đồng ý toàn quyền tiếp quản, toàn bộ nhân thủ Di Cùng Hiền từ các người phân phối. Ta không có lòng hại người, nhưng cũng không thể không tự vệ. Tự Cảm cho hoàng hậu một cơ hội, chính mình sẽ không chủ động ra tay, nhưng không có nghĩa mình sẽ không bảo toàn chính mình. Người khác không phạm tới nàng, tự nhiên bình yên vô sự, nhưng nếu thật sự muốn tới, vậy thì có đi mà không có về. Dạ, nương nương cứ yên tâm, nô tỳ đi tìm Đồng Câu Công thương nghị một chút. Tự Cảm gật gật đầu. Khương Cô Cô bước nhanh đi, liếc mắt một cái thì thấy Đồng Ý đang nói chuyện với Trần Đức An. Trần Đức An cũng rất khổ bức, vốn là tổng quản thái giám Di Cùng Hiên, trước đây có quan hệ ngang hàng với Đồng Ý, bây giờ thì hay rồi, thành người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng may mắn là hai người quan hệ tốt, một người hạ thấp tư thái, một người cũng không ý định giết gà dọa khỉ, cho nên lại hòa thuận vui vẻ. Đồng Công Công. Khương Cô Cô. Đồng Ý thấy Khương Cô Cô đi tới, cười chào hỏi với nàng ta. Cô Cô có chuyện gì phân phó sao? Khương Cô Cô cười, hiểu rõ. Nghe người nói này, ta có thể có lời gì chứ, là chủ tử phân phó. Trần Đức An vừa nghe cũng không chờ người khác đuổi, tự mình biết điều, đi trước. Công Công và Cô Cô từ từ thương nghị, ta đi chỗ khác xem một chút. Đồng Ý một phát, bắt được hắn. Người chạy chỗ nào chứ? Chuyện lần này không thể thiếu phần ngươi được, cùng nhau nghe thôi. Trần Đức An liền nhìn Khương Cô Cô, Khương Cô Cô cười cười. Đồng Công Công đã nói, thì ngươi cũng ở lại đi, chúng ta đích thật cần ngươi hỗ trợ. Trần Đức An thở nhẹ một hơi, cười nói. Được chứ, có chừng chạy ta sẽ xử lý. đồng ý dù sao cũng là người tiền thái giám, Trần Đức An không dám tranh với hắn ta, có thể chú ý sự thể diện cho hắn ta như thế, đồng ý đã coi như không tệ, hắn ta ghi nhớ ân tình này. Chuyện đã thế này, nương nương nói. Khương cô cô nói lại lời Hi Phi một lần, đồng ý gật gật đầu. Phải làm từ sớm rồi, chủ tử quá lương thiện, mãi bị người ta cưỡi lên trên đầu, phải cho các nàng xem một chút lợi hại, như vậy rất tốt. Trần Đức An cũng nói, chúng ta không tính kế người khác, người khác cũng tới tính kế chúng ta, bây giờ chờ bắt ba ba trong rõ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ chạy thoát. Ba người thương nghị một hồi, phân chia nhân thủ trong Di Cụm Hiên thế nào, truyền tên ra ngoài thế nào, từng bước dẫn người vào bẫy như thế nào. Đợi đến khi thương nghị thỏa đáng thì trời cũng tối, Khương cô cô để lại mọi chuyện còn lại cho hai người, tự mình đi phòng bếp xem chuẩn bị bữa tối. Tự Cẩm ngồi vẽ với con trai, hai mẹ con ở trên bàn vẽ rất nhiều thứ cực vui vẻ. Lúc Tiêu Kỳ vào thì nhìn thấy đầy tay và mặt hai mẹ con toàn là mực, lập tức lắc lắc đầu. Kêu người đưa nước tới, tự mình chắp tay sau lưng đi tới trước bàn xem bọn họ vẽ tranh. Nguyên một đám tay ngắn chân ngắn thế này, cũng gọi là vẽ sao? Sao lại không phải là vẽ? Đây là phác họa tương lai, vừa đẹp vừa dễ nhớ, sao lại không lọt vào mắt hắn chứ? Tự Cảm rất buồn bực. Nàng thật sự không thích nổi kiểu vẽ của người cổ đại, người, cổ, tai đều dài như sợi mì, nàng vẫn thích truyện tranh, có hình có động. Nhưng nàng vẽ bao nhiêu đều bị Tiêu Kỳ khinh bỉ nàng không biết vẽ. Ta đã nói với nàng rồi, nàng vẽ như vậy là không được. Đây có thể gọi là vẽ sao? Nàng đấy, ngay cả vẽ cũng lười biếng. Nói với hắn hoài cũng không được, dứt khoát không nói nữa, vừa cười vừa nói. Vậy hoàng thượng dạy con đi. Nàng không dạy, không được sao chứ? Ừ, không thể để cho nàng dạy, quay đầu lại thay đổi thì không tốt. Nói rồi, bế con trai đưa đi rửa tay rửa mặt, rồi nói. Sau này phụ hoàng tìm họa sĩ cho con đi theo học được hay không? Được, nhưng mẫu phi vẽ rất thú vị. Dục Thánh cười rất vui vẻ. Mặt trái xoan, tóc dài, thêm cái đuôi, lỗ chỗ, phụ hoàng biết đây là cái gì hay không? Là cái gì? Mẫu phi nói, đây là ô mai. Nói rồi, bàn tay nhỏ bé còn khoa tay múa chân. Vẽ ra thì có thể có, vẽ ô mai có, còn muốn ăn hạt dưa. Tiêu Kỳ nghe cái này cũng cảm thấy buồn cười. Thật là thú vị đấy. Đúng vậy đúng vậy, còn có rất nhiều, còn đều biết mấy thứ này. Ngày mai chúng ta còn tô màu nữa, sẽ càng đẹp hơn. Tiêu Kỳ rửa tay lau mặt cho con trai, rồi dẫn bé trở về, thấy Tự Cảm đã sai người dọn dẹp bàn xong xuôi, thấy hai người bọn họ, bèn vừa cười, vừa nói. Mau tới dùng bữa đi, dùng xong Dục Thánh còn phải ngủ. Ngày hôm nay chơi vui vẻ, buổi trưa cũng không ngủ. Dục Thánh gật gật đầu, có vẻ mệt nhọc. Ba người ngồi xuống ăn cơm, Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm gấp thức ăn cho con trai, lại hỏi. Nghĩ như thế nào mà vừa vẽ còn vừa diễn thuyết như vậy chứ? Làm vậy không phải khiến trẻ con dễ nhớ hơn sao? Lúc cầm bút không phải viết vẽ thế nào, thiếp mới bày trò vừa vẽ vừa minh họa cho dễ nhớ. Bày trò cũng không tệ, Tiêu Kỳ nói. Vừa mới rồi là ai còn chê ghét chứ? Thứ cho tại hạ mắc bụng về. Tự Cảm cười không ngưng được, liếc xéo hắn một cái. Con trai ăn xong rồi, Tiêu Kỳ bế con sang tắm điện của bé, còn chưa kịp kể chuyện xưa thì đã ngủ mất. Sau khi trở về, Tự Cảm cũng thay quần áo ngủ, sai người mang nước vào. Hoàng thượng đi tắm đi, đã chuẩn bị sẵn cho người rồi, tắm nước nóng sẽ thư giãn. Được, nàng ngủ trước đi. Tự Cảm đáp vâng một tiếng, rồi tự mình vào phòng ngủ. Tiêu Kỳ đi vào, tịnh phòng. Nước nóng hồi hổi, ngồi vào cảm giác toàn thân xương cốt đều thả lỏng. Mấy ngày nay, vội vàng, cứ cách một ngày Tự Cảm liền cho hắn tắm nước nóng, nói là thả lỏng một chút. Không ngờ, thật sự có tác dụng. Kiều Tiểu thấy dám vào bóp vai, Tiêu Kỳ ngồi thiếu chút nữa thì ngủ mất. Trong Di Cùng Hiên không có cung nữ nào hầu hạ Tiêu Kỳ tắm rửa, mọi người cũng đều đã quen. Tiểu thấy dám hầu hạ Tiêu Kỳ, mặc quần áo xong mới lui ra ngoài. Mang giày vào phòng ngủ thì nhìn thấy Tự Cảm tựa vào đầu giường đọc sách. Không phải nói nàng ngủ trước sao? Vẫn chưa buồn ngủ. Nói xong bỏ sách xuống, tự dịch người vào bên trong.

lại có thể đi tới hôm nay, một mình độc diễn trong cung, sinh một hoàng tử, lại đang mang thai, có thai cũng có thể giữ chặt hoàng thượng ngày ngày ở Di Cùng Hiên. Trong khoảng thời gian mang thai, cho dù là chỉ lấy tiếng tài đức hiền lương cũng phải đẩy hoàng thượng ra ngoài chứ. Nhưng mà Hi Phi người ta không làm chuyện này, còn bám sát hoàng thượng chặt chẽ, một ngày cơm canh ba bữa không nói, đúng giờ đúng chỗ nhắc nhở dùng bữa, chằm chằm nhìn hoàng thượng ăn uống, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không dám. Nhưng Hi Phi thì dám, nhưng hoàng thượng lại quen rồi. Trong cung nhiều mỹ nhân trẻ đẹp như thế, mặc dù dung mạo Hi Phi cũng xuất chúng, nhưng cũng không phải là không ai bằng. Nhưng vài năm qua, chìm nổi trôi dạt, lại không ai có thể đẩy Hi Phi xuống. Đây chính là bản lĩnh, không phục cũng không thể. Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi, con canh giữ thai cho người. Đồng ý thấy trong phòng, đã tắt đèn, lặng lẽ đi qua nhìn quảng trường An, rồi nói. Đồng ý là quản trường An dẫn dắt, bây giờ đã làm tổng quản thái giám Di Cung Hiên, cũng rất quan cảnh, vậy mà còn có thể gọi một tiếng sư phụ trước mặt quản trường An, còn mau chóng hầu hạ. Trong lòng quản trường An cũng đắc ý chính mình, không nhìn sai, chọn đồ đệ không uổng công chút nào. Còn thầy ta trông coi nửa đêm, quá nửa đêm ta sẽ tới canh giữ. Người già mất rồi, người đừng lo lắng, còn tìm tên tiểu thái giám canh giữ là được rồi. Hoàng thượng gọi sư phụ con sẽ lập tức báo cho người, không cần chậm trễ. Ba ngày người đi theo hoàng thượng hầu hạ đôn đáo trong ngoài, buổi tối người cứ nghỉ ngơi nhiều một chút. Đồng ý tự mình đỡ quản trường An đi nghỉ ngơi, trên mặt lúc nào cũng tươi cười. Trần Đức An nhìn từ xa, trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn ta cũng rất hâm mộ đồng ý, có thể tìm sư phụ bao bọc trong cung, đằng sau lại còn làm việc tốt như vậy, đã làm quản sự thái giám Di Cùng Hiên mà còn có tùy tùng hầu hạ canh sư phụ, đây là một người có lương tâm. Chính mình bị đồng ý áp chế trên đầu, mặc dù là nói hắn ta không dám tranh với thái giám ngựa tiền, nhưng kỳ thật, thủ đoạn làm việc của đồng ý, xét thật cũng mạnh hơn hắn. Mấy ngày này hắn ta học hỏi thủ đoạn của đồng ý không ít, có đôi khi đồng ý còn không giấu giếm, cố ý chỉ bảo cho hắn ta một chút. Trong lòng Trần Đức An cũng biết hắn ta nợ ân tình này. Đồng ý rất biết làm người, hắn ta phải học nữa mới có thể đi xa hơn. Làm thái giám đoàn tử tuyệt tôn, cả đời ở trung cung vùng vẫy dành sự sống, phải xem bản lĩnh mình học được những gì. Sáng sớm hôm sau, Tư Cẩm thức dậy sớm một chút, đã ra khỏi giường. Tiêu Kỳ nhìn nàng cười, Tư Cẩm lượm hắn một cái. Cười cái gì chứ? Kỳ thật, nàng không cần phải dậy sớm như vậy. Không ngủ được không được sao? Nói xong, giúp Tiêu Kỳ thay quần áo, cột đai lưng ngay ngắn, mím môi khẽ cười. Nói thì nói, nàng thật không đủ tư cách làm tần phi. Cho dù là hoàng hậu nương nương cũng phải dậy thật sớm hầu hạ Tiêu Kỳ, rửa mặt thay quần áo. Mấy năm nay hình như thiếp chẳng có mấy lần dậy sớm hầu hạ hoàng thượng, chính mình cũng không dám nghĩ. Đây chính là tội đấy. Tiêu Kỳ hơi kỳ quái quan sát Tự Cẩm, trước kia nàng cũng như vậy, nhưng sao không cảm giác được, nàng thấy không thoải đáng nhỉ, sao lại như thế này? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không suy nghĩ ra chỗ nào không đúng, bèn nói. Là ta không cho nàng dậy, có liên quan gì tới nàng chứ? Người khác mà biết rõ sẽ trị tội thiếp, thiếp làm trái cung quy. Trước đây có thấy nàng sợ đâu, sao lại đột nhiên nói chuyện này? Trước kia thiếp không biết rõ, về sau lại thành thói quen, bây giờ nghĩ lại cảm thấy bất an. Hiểu được nhiều quy củ, con người sẽ cảm thấy nguy hiểm, vậy coi như đang trưởng thành rồi. Tiêu Kỳ ấn một cái lên trán Tự Cẩm. Sao đột nhiên lại nhiều cảm xúc như vậy chứ? Ta nghĩ hẳn là tối hôm qua nàng nói hưu nói vượng, tự hù dọa mình rồi. Kỳ thật trong lòng nàng chắc vẫn bất an chuyện Tuyển Tú. Tiêu Kỳ nắm tay nàng, dắt nàng đi ăn đồ ăn sáng. Tuyển Tú hay không không phải do hắn, đây là quy củ của tổ tông, triều đình cương thường. Hơn nữa đây cũng là một dạng thủ đoạn, không cách nào lẩn tránh được. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lo lắng như vậy, xem ra mấy ngày nay chuyện xảy ra quá nhiều khiến nàng sợ hãi. Nghĩ tới đây liền không khỏi nhớ tới chuyện Vương Quý Nhân, nhưng ngay trước mặt Tự Cẩm cũng không hỏi, chờ trở lại Sùng Minh Điện liền hỏi quản trường An vào. Chuyện Vương Quý Nhân ra thế nào rồi? Tiêu Kỳ trực tiếp hỏi. Bẩm hoàng thượng, bên hoàng hậu nương nương cũng chưa báo tin gì, nên nô tài cũng không biết. Hay là nô tài đi Phượng Hoàng Cung một chuyến? Quảng Trường An cẩn thận trả lời, trong lòng hơi bất an. Hoàng thượng đã mấy ngày không hỏi chuyện này, đang yên lành, sao lại hỏi tới chứ? Đi đi, người hỏi hoàng hậu xem, bao giờ mới có kết quả điều tra chuyện này? Trẫm còn nhớ chuyện này cũng đã nửa tháng rồi. Dạ. Tiêu Kỳ phất phất tay, Quảng Trường An vội vàng lui ra ngoài, ra đại điện thì đi thẳng sang Phượng Hoàng Cung. Chờ Quảng Trường An đi rồi, Tiêu Kỳ nhìn chồng tấu chương, tiện tay cầm lấy một bản đặt bên cạnh, trong đầu lại nghĩ tới lần này con gái vương gia gặp chuyện, vậy mà ở trên triều đình vương gia lại không hề nhắc tới lời nào, vậy là ý gì chứ? Lần trước Vân Tân Duệ bị Tần Tử Xuyên hung hăng tố cáo một phen, giờ đang toàn tâm toàn ý xử trí hộ bộ, hay là có ý gì khác? Lúc trước chọn Vân Tân Duệ làm thượng thư hộ bộ, thứ nhất bởi vì người này cũng xem như công bằng chính trực, cho dù có tham lam cũng còn đỡ hơn rất nhiều người khác. Nhưng con gái vương gia xảy ra chuyện như thế, Vân Tân Duệ lại không hề có đồng tính gì, Tiêu Kỳ cảm thấy hơi cổ quái. Người đâu? Tuyền Tần Tử Xuyên vào. Dạ. Tần Tử Xuyên bị triệu, vội vã tới. Hạ Triều xong vừa mới về nha môn làm nhiệm vụ của mình, mong còn chưa ngồi xuống thì đã bị nội giám gọi lại. Chỉ đành vội vã trở về gấp, tiến điện ý kiến hoàng đế. Tiêu Kỳ nhìn Tần Tử Xuyên liền hỏi hắn ta chuyện lần trước cùng hộ bộ thương lượng thế nào. Tần Tử Xuyên cẩn thận trình tấu, không dám qua loa. Hộ bộ đang chỉnh đốn và cải cách lệ cũ, người có liên quan tới tham ô đều bị bãi quan đợi thẩm tra. Dạo này vương đại nhân vẫn đang đốc thúc hình bộ xử lý nhanh chóng chuyện này, rất là vất vả. Tiêu Kỳ hiếp mắt lại, thượng thư hình bộ không ai khác chính là Tào Quốc Công kiêm nhiệm. Ý Tần Tử Xuyên muốn nói là Vương Tân Duệ và Tào Quốc Công rất thân thiết sao chứ? Dạo này bên Tào Quốc Công có đồng tĩnh gì hay không? Tần Tử Xuyên trầm mặt một cái. Vi thần cũng không biết, nhưng nghe nói dạo này Tô Gia Khúc Châu và Tào Quốc Công đãi tiệc khá nhiều, thường xuyên tổ chức yến hội, trong triều có nhiều quan viên tham gia rất náo nhiệt. Khóe miệng Tiêu Kỳ hơi nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn Tần Tử Xuyên rồi nói: lần trước chuyện trẫm giao cho khanh xử lý tới đâu rồi? Vi thần đang thu thập chứng cứ, còn cần thêm chút thời gian, nhưng có một số việc đã nổi lên mặt nước, muốn lấy chứng cứ chỉ thiếu thời cơ. Vi thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu đã thảo kinh xà chỉ sợ được không bù mất. Tần Tử Xuyên có thể cảm giác được hoàng đế hơi nóng nảy, không biết rõ xảy ra chuyện gì, hôm qua cũng chưa thấy tình huống này, lẽ nào có quan hệ với hậu cung sao? Trong lòng cứ việc suy đoán, trên mặt hắn ta cũng không dám có bất kỳ khác thường, chỉ sợ mình gây họa cho Tự Cẩm. Ai bảo bọn họ đã từng có hôn ước, hoàng thượng có thể không truy cứu đã coi như chưa đường thoát. Huống chi ngay cả hắn ta đều không bị liên lụy vào. Không thể không nói Tần Tử Xuyên rất khâm phục hoàng đế, là một nam nhân lại là vị hoàng đế, có thể làm được điều này kỳ thật cũng không dễ. Hoàng đế như thế rất khác với kiếp trước, hình như lòng nghi kỵ giảm hơn rất nhiều. Kiếp trước hoàng đế có lòng nghi ngờ rất cao, cũng không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, ngay cả hắn ta đã làm tới chức thừa tướng mà ở trước mặt hoàng thượng cũng luôn cẩn thận, không dám có chút sai lầm. Nhưng kiếp này hoàng thượng lại khác rất nhiều, dường như toàn thân thông dong, trong ngoài đều có sự tự tin cường đại. Ái khanh vất vả rồi, chuyện này chỉ có giao cho khanh trẫm mới có thể yên tâm được. Đa tạ hoàng thượng tín trọng, vi thần nhất định không phụ lòng hoàng thượng, tất nhiên xử lý thỏa đáng mọi chuyện. Nói tới đây, từ trong tay áo lấy ra một tấu chương. Đây là tấu chương tối qua thần viết, lúc thượng triều cảm thấy còn chưa ổn nên cũng không thượng tấu, bây giờ lại cảm thấy phải nộp hoàng thượng xem xét, là việc tam giác khoa thi năm nay. Thật là đại sự, Tiêu Kỳ liền bảo Tần Tử Xuyên đưa tới, hắn nhận rồi xem, một chốc lát thì nhíu mày. Hơi vội vàng, thế gia trong cả nước còn rất mạnh, quan viên các nơi phải chịu nhiều quản thúc, muốn nhổ tận gốc thì phải từ từ. Hành động này của ái khanh chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của mấy quan viên mới nhận chức này, cần suy nghĩ kỹ lại. Vâng, sáng nay đúng là vi thần nghĩ tới chuyện này nên mới không dâng tấu chương. Nhưng vừa nãy khi hoàng thượng đề cập tới Tào Quốc Công, thần liền nghĩ nếu không thể một lưới bắt hết thì cũng có thể đánh bại từng cái, tập trung dần dần, sắp đặt quan viên, an bài thỏa đáng thì có thể một lần hành động bắt lại. Khanh muốn vào địa bàn của Tào Quốc Công làm quan sao? Dạ, Vi thần nguyện dẫn đầu. Tiêu Kỳ trầm mặc nhìn Tần Tử Xuyên, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đưa hắn ta vào hang hổ kỳ thật rất sảng khoái, nhưng nếu là thật có điểm nguy hiểm gì, hắn cũng không tốt nói chuyện với tổ tông người ta. Tần gia bọn họ chỉ có một dòng độc đinh, cho dù hắn ta muốn đi, mình cũng không thể hứa. Ái Khanh vì Trẫm phần ưu, Trẫm rất vui mừng, nhưng chuyện này không nên nói nữa, Trẫm sẽ an bài cho người đi. Nói tới đây liền nhìn về phía Tần Tử Xuyên rồi nói, Trẫm còn nhớ nhà Ái Khanh còn có một mình Khanh, phải hay không? Dạ, Tần Tử Xuyên trả lời. Ái Khanh cũng nên lập gia đình rồi, một thân một mình sống qua ngày, tóm lại là quá vắng lặng. Khẩu khí của hoàng thượng sao lại giống như giọng Tô Thịnh Dương như vậy chứ? Bẩm hoàng thượng, thần tạm thời chưa có dự định này, chờ mọi sự tạm yên thì lo lắng cũng còn kịp. Có câu nói, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Nhà họ Tần của Khanh chỉ có một mình Khanh là con trai, còn đàn châu đóng cũng là đại sự. Ái Khanh vì Trẫm tận trung, Trẫm còn rõ ràng, nhưng đại sự của Khanh gia cũng không thể làm trễ nải. Không bằng Trẫm sẽ ban thưởng cho Khanh một hôn sự, được không? Tần Tử Xuyên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn hoàng đế. Đa tạ hoàng thượng ân điển, thần không dị nghị. Hoàng đế muốn tứ hôn, hắn ta có thể nói không sao? Nếu như nói một chữ không thì không phải sẽ làm hoàng thượng hiểu lầm mình còn chưa quên tự cảm, gây tai họa cho nàng sao chứ? Hoàng đế đang thử dò xét hắn ta hay là thật có ý gì khác. Cho dù như thế nào, Tần Tử Xuyên biết rõ mình cũng không thể cự tuyệt. Khanh gia có yêu cầu gì đối với hôn sự của chính mình không? Tiêu Kỳ thấy Tần Tử Xuyên đáp ứng rất sảng khoái, xem ra cũng không dám có ý gì khác với tự cảm. Nhắc tới cũng đúng, nếu có ý tứ thì lúc trước hai người cũng không tự hôn, mặc dù chuyện kia do mẫu thân hắn gây nên. Toàn bộ hoàng thượng làm chủ, vi thần cũng không có yêu cầu gì. Tần Tử Xuyên đáp. Kiếp trước hoàng đế cũng không tứ hôn cho hắn ta, kiếp này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là vì tự cảm làm sủng phi của hoàng thượng, cho nên sự tồn tại của mình khiến hoàng thượng không thoải mái sao chứ. Nhưng nghe giọng nói của hoàng thượng thì hình như cũng không ghét mình lắm. Trẫm chỉ hỏi như vậy, nếu Ái Khanh cũng không dị nghị, Trẫm sẽ lưu tâm. Ái Khanh yên tâm, tuyệt đối sẽ không ủy khuất Ái Khanh. Thần tạ chủ long ân. Tần Tử Xuyên quỳ xuống đất hành lễ, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Xem vẻ nơm nớp lo sợ của Tần Tử Xuyên như vậy, Tiêu Kỳ đột nhiên cảm giác được chủ ý này của mình hình như không có gì thú vị. Nhưng tứ hôn cũng đã nói ra rồi, cũng không thể thu hồi. Suy nghĩ một chút, mình sẽ bao nhiêu thể diện trong hôn sự của hắn là được rồi. Còn gái nhà ai thì tốt nhỉ? Lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nghiệp vụ của hoàng đế không thuần thục lắm, còn đang phải thích ứng. Tần Tử Xuyên cáo lui ra Sùng Minh Điện, lúc xuất cung vừa vặn gặp gỡ Tô Thịnh Dương cũng hạ triều, hai người cùng đi một chỗ. Tần Tử Xuyên liền nói, lần này huynh không cần lo lắng hôn sự của ta nữa, hoàng thượng đã nói sẽ tứ hôn cho ta rồi. Tin tức bất ngờ làm Tô Thịnh Dương thật kinh ngạc. Tứ hôn sao? Ừ. Có phải người làm chuyện gì chọc giận hoàng thượng hay không? Tứ hôn không phải là chuyện tốt sao? Nếu chọc giận hoàng thượng thì ta đã bị đưa đi chém đầu rồi. Cũng đúng, đang yên đang lành sao hoàng thượng lại tứ hôn cho người chứ? Ta thật hoài nghi, không phải huynh và hoàng thượng âm thầm trao đổi chứ? Giọng của hoàng thượng giống như giọng của huynh, bất hiếu hổ tam vô hậu vi đại. Ta thật sự có nói gì đâu, nhưng như vậy cũng tốt, thánh chỉ tứ hôn, đây là vinh quang sáng rọi cả nhà đấy, đến lúc đó ta cũng muốn đi uống rượu mừng. Người khác sẽ cho rằng huynh đi phá đám đấy. Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trong Tố Vân Điện phát ra một tiếng hét thảm thiết, sau đó giống như bị người ta siết cổ vậy, không còn chút tiếng động nào truyền đến nữa. Trong sắc trời tối xanh, một bóng người lặng lẽ rời đi Tố Vân Điện, đi về phía Trường Nhạc Cung. Ánh nắng lên cao, trong Phượng Hoàng Cung đầy người tới, Tần Phi lần lượt đến thỉnh an hoàng hậu. Trong đại điện, mọi người dựa theo vị phần mà ngồi xuống. Hoàng hậu ngồi ở ghế phượng trên cao, mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, nhìn mọi người nói. Cuối cùng vụ án Vương Quý Nhân đã có kết quả. Thì ra người hạ độc chính là cung nhân bên người nàng. Tang vật cũng đã thu được, chứng cứ vô cùng xác thực, bản cung đã bắt được người. mấy ngày nữa sẽ đưa đến nội đình phủ xét xử. Xảy ra chuyện như vậy thật sự làm lòng người thương tâm, chỉ vì chút lợi ích mà không hề để ý mạng người khác, thấy rõ là rất độc ác, bản cung tuyệt đối sẽ không tha thứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ chân tướng chuyện Vương Quý Nhân lại là như vậy. Nhưng hoàng hậu nương nương đã nói là tàn chứng vật chứng đều thu được, mọi người trong lòng lo sợ, lại nghĩ tới có người nói lúc sáng sớm có tiếng thét quỷ dị chói tai từ Tố Vân Điện truyền ra ngoài. Lẽ nào chính là lúc cung nhân ra tay lần hai vừa vặn bị bắt sâu chứ? Mọi người trong lòng nghi vấn, nhưng không ai dám mở miệng hỏi. Hoàng hậu nương nương đã kết luận như thế, trừ phi người có chứng cứ, nếu không ai dám nói lung tung chứ. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, sau đó quý phi mở miệng trước, vừa cười vừa nói. Nhờ có nương nương nhìn rõ mọi việc, biết rõ gian tặc, khẳng định không cam lòng nên mới âm thầm mai phục, cuối cùng bắt được người gây ác tại hiện trường. Vì thế, Vương Quý Nhân mới giữ được tính mạng, đó đều là ân đức của nương nương. Nghe quý phi nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra hoàng hậu nương nương mai phục lâu ngày nên mới bắt được kẻ đó. Quý phi khiêm tốn rồi, bản cung đã giao toàn quyền xử lý cho quý phi. Đây là công lao của quý phi, bản cung sẽ theo sự bẩm báo cho hoàng thượng biết, quý phi cứ yên tâm. Hoàng hậu cười nhìn quý phi một cái, vẻ mặt cực kỳ nhu hòa, rồi nói. Trong lòng quý phi hơi nghẹn, hít sâu một hơi nhìn hoàng hậu, sau đó cười như gió xuân. Xem nương nương nói kìa, bản cung chẳng qua là được nương nương sai khiến, chút công lao thật sự là không đáng nhắc tới. Chính là tội nghiệp Vương Quý Nhân muội muội phải chịu tội như thế, bây giờ còn phải nằm trên giường. Thái y nói lần này trúng độc tổn thương can cơ, về sau phải cẩn thận điều dưỡng, nếu không sẽ lưu lại bệnh tật, thật sự là đáng thương mà. Sau khi Vương Quý Nhân trúng độc cửu tử nhất sinh mới cứu chữa trở về, đây là chuyện mọi người đều biết. Lúc này nghe quý phi nói khó tránh khỏi thương xót Vương Quý Nhân lại gặp đại nạn này. Cung nhân trong cung gặp chuyện liên tiếp, mọi người cũng không khỏi cảnh giác với người bên cạnh mình. Dù sao nếu như có đủ lợi ích mà phản bội chủ tử, có phải là tính mạng của bọn họ cũng bị uy hiếp bất cứ lúc nào hay không? Nghĩ tới đó, mọi người không thể bình thản. Tề Vinh Hoa nhìn Lý Uẩn Tú bên cạnh, rồi nói. Nếu như vậy, thì cung nhân có thể tùy ý mà hạ độc chủ tử. Như thế sao mà sống được chứ? Không có người sai sử, một cung nhân nhỏ nhoi làm sao dám phản bội chủ tử đây? Lý Uẩn Tú nghe Tề Vinh Hoa nói, sắc mặt trắng hơn, khẽ thở dài. Tề Tỷ Tỷ nói rất đúng, sống vậy rất lo lắng, nhưng cũng phải sống chứ sao? Nói tới đây, không khỏi nhớ tới cung nhân bên cạnh mình, cẩn thận nghĩ tới lời nói và việc làm của bọn họ, không biết rõ một ngày nào đó bọn họ có ra tay đối với mình hay không. Đầu tiên là Vương Quý Nhân, tiếp theo sẽ là ai chứ? Hoàng hậu nương nương sai quý phi điều tra chuyện này, quý phi nương nương chỉ bắt được một tiểu cung nhân, lẽ nào không thể điều tra được sao? Vậy người sau lưng tiểu cung nhân đó là người nào? Rốt cuộc là ai mà dũng cảm, dám mưu hại cung tần như vậy chứ? Rất nhiều chuyện cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ liền không dám nghĩ tiếp. Trong cung xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, cuối cùng đi ra chịu tội đều là cung nhân, nhưng thật sự là bọn họ muốn hại người sao? Tề Vinh Hoa hiếm khi thấy Lý Uẩn Tú hồn bay phách lạc như thế, liền cười cười rồi nói. Muội cũng đừng sợ, chẳng qua là Vương Quý Nhân kém may mắn thôi. Tề tỷ tỷ, cái gì là kém may mắn, cái gì là may mắn chứ? Tiếng cung lâu như vậy, trong cung ba phen bốn bận xảy ra chuyện, trong lòng muội thật sự là cảm thấy nơi này quá kinh khủng, tự như chỉ một giây nữa là tới lượt mình, mỗi đêm đều ngủ không ngon giấc. Đừng dính vào thì có thể bình an thôi. Tề Vinh Hoa hạ giọng nói, còn nghe lọt hay không thì phải tự nàng ta rồi. Vương Quý Nhân cũng chưa dính vào, tới gì cùng hiên cũng là ý của hoàng hậu nương nương, nàng ấy chưa làm gì cả mà còn không phải chịu kết cục này sao? Lý Uẩn Tú nhìn hoàng hậu trò chuyện vui vẻ với mấy phi tần có địa vị cao bên cạnh, nét mặt rất nhu hòa, vui vẻ, nhưng nàng ta lại cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Muội sai rồi. Tề Vinh Hoa cúi thấp đầu. Từ lúc Vương Quý Nhân lựa chọn, nàng ấy và muội đã đi theo hai con đường khác nhau. Từ khi nàng ta dự định đứng chung với hoàng hậu thì cũng là đã phải hiểu rõ có thể sẽ trở thành vật hy sinh. Trong khi các phi tần có địa vị cao chém giết nhau, thường thường bị xui xẻo nhất đều là những người mới không có căn cơ. Lúc trước Hi Phi cũng không phải vậy sao chứ, bị giáng chức đi Y Lan Hiên, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nhưng nàng ấy may mắn thời điểm đến xoay người cải mệnh. Nhưng không phải mỗi người đều có may mắn như nàng. Tề tỷ tỷ, muội, muội muốn đi thăm Vương quý nhân, nhưng một mình muội không dám đi Tố Vân Điện. Tỷ có thể đi cùng với muội hay không? Lý Uẩn Tú nhìn Tề Vinh Hoa mang theo vài phần cầu khẩn. Tề Vinh Hoa không nghĩ tham gia chuyện này, nhìn Lý Uẩn Tú rồi nói: "Muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta khuyên muội một tiếng không nên đi. Đợi đến khi mọi chuyện thật sự được kết thúc, muội lại đi cũng không chậm trễ." Lời của tỷ tỷ là ý gì? Không phải đã điều tra rõ mọi chuyện rồi sao? Ít nhất đã có kết luận, ngoài mặt đã điều tra rõ rồi chứ, vậy thì còn ai dám ra tay nữa? Nhìn mọi chuyện, đừng chỉ nhìn một mặt. Tề Vinh Hoa nói xong câu này, liền không nói nữa, chỉ nhìn Lý Uẩn Tú. Muội là người thông minh, mặc dù ta không thể đoán muội định làm gì, nhưng nếu như muội muốn sống bình an qua ngày, thì cũng đừng dính vào những chuyện này. Nếu không có lẽ, muội chính là vương quý nhân tiếp theo đấy. Sắc mặt Lý Uẩn Tú trắng nhợt, lời muốn nói lại nuốt trở về, hồi lâu mới nói: "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội nhớ rồi." Không phải Tề Vinh Hoa kêu nàng ta đừng tranh thủ tình cảm sao? Bây giờ nàng ta có gì mà dám tranh thủ tình cảm với Hi Phi nương nương? Nếu như nói lúc trước khi tiến cung đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy dùng nhàn của mình có thể hoàn toàn tâm nguyện. Nhưng tiến cung đã hơn một năm, nhìn thấy nhiều chuyện, bị Hi Phi đả kích nhiều, sự cao ngạo của nàng ta kỳ thật đã giảm rất nhiều. Nàng ta cũng không nói cho bất luận kẻ nào lúc trước hoàng hậu nương nương cũng đi tìm mình, nhưng nàng ta không muốn làm quân cờ của người khác, do đó đã uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới sau đó hoàng hậu lại đi tìm Vương Tịnh Uẩn, mà nàng ta lại đáp ứng. Nàng ta không biết trong này có liên quan tới chuyện của vương gia hay không, nhưng khi biết rõ kết quả này, nàng ta và Vương Tịnh Uẩn đã không còn giống như trước nữa, có mấy lời cũng không thể tùy ý nói chuyện với nhau như trước. Ai biết chẳng bao lâu thì nàng ấy liền trúng độc. Nội đình phủ, ngự thiện phòng, hậu cung náo loạn, khói lửa báo động khắp nơi. Nhưng hoàng thượng không hề lộ diện, cứ ở bên Hi Phi trong Di Cùng Hiên, giống như Di Cùng Hiên là thế ngoại đầu diên, 3000 mỹ nữ đều không sánh kịp một nụ cười của Hi Phi. Nàng ta rất đố kỵ, cũng rất hâm mộ, kiếp này sao lại có một nam nhân đối tốt với nữ nhân như vậy chứ? Ở trong nhà nàng, ngay cả phụ thân đều có mái thiếp thất, có ai như hoàng thượng, cứ như vậy phòng thủ một Hi Phi, không thể thì tẩm. Từ khi Hi Phi được sủng ái, nghe nói trong hậu cung này không còn nữ nhân nào có thể gần gũi hoàng thượng, ban đầu không tin, nhưng bây giờ nàng đã tin rồi. Nàng không thấy Hi Phi bên vang đi ra tranh thủ tình cảm, thậm chí số lần gặp Hi Phi cũng rất hiếm. Một người như vậy ở trong hậu cung này tồn tại như truyền kỳ, giống như một tòa núi cao, bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua nàng. Bởi vì nàng mà dậy sóng phân tranh, đếm nhiều không xuể, không biết bao nhiêu người phải sống cô quạnh lẻ loi. Nhưng Hi Phi chính là như vậy, ánh mắt cũng không chớp một cái, mặt cũng không lộ. Hoàng thượng vung tay liền có hoàng hậu nương nương ra mặt giải quyết. Phú khí này! Trong lòng Lý Uẩn Tú cười khổ, Tề Vinh Hoa khuyên nàng ta, kỳ thật cũng là khuyên mình không cần đối phó với Hi Phi. Cũng đúng, dù sao Tề Vinh Hoa có giao tình không tệ với Hi Phi nương nương, khó có thể trong lúc Hi Phi có thai từ chối tiếp khách mà còn có thể đi vào Di Cùng Hiên. Tô Nhị ngồi bên cạnh Lý Uẩn Tú, thấy khí sắc nàng ta không được tốt, hạ giọng hỏi: "Lý tỷ tỷ, có chỗ nào không thoải mái sao?" "Tỷ tỷ thì không dám nhận, cảm tạ Tô mỹ nhân quan tâm, ta cũng không sao." Lý Uẩn Tú không muốn có quan hệ gì với Tô Nhị, thản nhiên nói, giữ một khoảng cách với nàng. Dù sao quan hệ giữa Tô Nhị và Hi Phi không tốt, nàng ta không muốn trêu chọc thêm cái gì nữa. Tô Nhị nghe vậy, nhìn vẻ mặt cự người ngàn dặm của Lý Uẩn Tú, trong lòng cười nhạo một tiếng, trên mặt vẫn nhu hòa. "Không sao thì tốt, ta thấy nét mặt của tỷ xanh xao, còn cho rằng chỗ nào không thoải mái chứ?" "Đa tạ, ta không có gì đáng ngại." Bởi vì hôm nay muốn tuyên bố chuyện của Vương Quý Nhân, nên bọn họ mới đến Phượng Hoàng Cung thỉnh an. Bình thường thì không thể đến, ai bảo các nàng có vị phần thấp. Nhưng đợi đến khi tuyển tú, mấy người vị phần thấp như bọn họ cũng sẽ được thăng vị để phân vị phần cho các tú nữ mới trong cung. Lời này vẫn là Kiều Tử Nghi trong cung lúc vô tình nói. Bây giờ không được hoàng thượng sủng ái, chỉ có thể ngóng trông nhường vị phần cho người ta để được thăng vị, cũng thật là thê lương mà. Ánh mắt Tô Nhị bình thản dời đi. Chuyện vương quý nhân cứ trôi qua như vậy, quả nhiên ở trong dữ liệu của nàng ta. Tiếp theo phải động thủ rồi. Bây giờ người đã thấy được thành ý của ta, giao vật kia ra đây đi. Tô Nhị nhìn Sở Trừng Lam ngồi trên ghế bên cạnh, vừa cười vừa nói. Sở Trừng Lam nghe Tô Nhị nói, liếc mắt nhìn nàng ta. Thành ý của người sao? Tại đầu thấy Kiều Linh Di có gì tổn hại? Đây chính là thành ý của người sao? Khó trách quá không đủ rồi. Chuyện này không thể trách ta, là vì quý phi ngăn chặn một tay nên mới gây nên cục diện này. Việc ta có thể làm cũng đã làm, ngươi không phải biết là ta đã làm hết sức mình, hay là ngươi tính phá vỡ ước định của chúng ta? Tô Nhị lập tức nổi giận, ánh mắt nhìn Sở Trường Lam mang theo về phần hung tợn. Rõ ràng là ngươi làm việc tệ, lại còn dám cắn ngược ta một cái sao? Sở Trường Lam cười lạnh một tiếng. Ngươi ở chỗ này của ta phát uy phong gì đây chứ? Bây giờ ta đã thành thế này, sống hay chết cũng không thèm để ý. Nhưng ngươi thì khác, ngươi cho rằng ngươi có năng lực nói điều kiện với ta sao? Ngươi... Ngươi cái gì? Lẽ nào ta không nói đúng sao? Sở Trừng Lam nhìn nét mặt Tô Nhị, rồi chán ghét trong lòng mới giảm đi một chút, nhìn nàng ta rồi nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta một chuyện, ta sẽ giao thứ này cho ngươi. Chuyện gì? Người nói đi. Tô Nhị hơi phong bị, nhìn kẻ nói trở mặt liền trở mặt Sở Trừng Lam. Bây giờ tính tình nàng ta thật sự khó dò. Rốt cuộc người muốn đối phó với ai? Tô Nhị cười cười. Không phải đã sớm nói cho ngươi sao? Người ta muốn đối phó cho tới bây giờ chỉ có một người. Sở Trừng Lam nghe lời này vẻ mặt thay đổi không ngừng, một hồi lâu sau vừa cười vừa nói. Người đúng là nhận thức chuẩn thì không buông tay. Nhưng dù sao giữa hai người cũng đâu có nhiều thù hận, sao người lại hận nàng ta như vậy chứ? Ân oán của hai nhà cũng chẳng liên quan gì tới các người. Dù sao cho tới bây giờ hai người các người cũng chưa từng gặp mặt, thù hận của người còn quá sâu rồi. Người thì biết cái gì chứ? Tính tình Tô Nhị vốn đã khó kiềm chế, lúc ấy lại bộc phát táo bạo lên. Nếu không phải vì nàng ta thì có lẽ ta không phải tiến cung. Tiến cung rồi, nàng ta giống như chướng ngại vật vậy. Chưa diệt trừ nàng ta thì ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Trong cung này không ai sống thoải mái cả, nàng ta dựa vào đâu mà có thể sống vui vẻ chứ? Sở Trần Lam nghe vậy ha ha cười một tiếng. Đúng vậy, nàng ta đáng chết. Nếu không phải vì nàng ta, ta cũng không rơi xuống bước này. Hoàng hậu tỷ tỷ thà rằng bảo vệ Hi Phi cũng mặc kệ nàng, nói gì thì các nàng mới là thân tỷ muội, không phải sao? Lấy ra một bình nhỏ đưa tới, nhìn Tô Nhị rồi nói. Cũng chỉ có chút ít này thôi, lượng thuốc vừa cho một người, người cũng chỉ có một cơ hội duy nhất. Tô Nhị tiến tới lấy bình nhỏ, nhét vào trong tay áo, sau đó cúi người nhìn Sở Trường Lam. Người chờ tin tốt đi. Sở Trần Lam nhìn Tô Nhị đi rồi, một mình nằm trên giường, động cũng không thấy động. Bộ dạng ma quỷ này sẽ đi theo nàng ta cho tới hơi thở cuối cùng. Vậy mà nửa đời sau này có người làm bạn với mình cũng không tệ. Nàng ta cũng không tin Hi Phi trở thành dáng vẻ ma quỷ này mà hoàng thượng còn liếc nàng ta lấy một cái. Kiếp này nam nhân đều như nhau, đều như nhau cả. Hoàng thượng thích chẳng qua là vẻ ngoài của Hi Phi, không có vẻ tươi sáng ngời ngời đó, ai còn thèm liếc nhìn nàng ta một cái chứ. Giống như nàng ta vậy, đã là người chết, chẳng qua chỉ còn hơi thở. Tự cảm nghe được tin tức, trầm mặc một hồi rồi mới nói. Nếu nàng ta đã lấy được vật đó, thì cần làm gì cứ làm vậy thôi. Dạ. Khương cô cô khom người đáp. Nô tỳ sẽ xử lý thỏa đáng mọi việc. Hết thảy đều như nương nương dự liệu. Tô mỹ nhân làm việc, quý phi và Kiều Linh Di âm thầm hỗ trợ nàng ta. Vì bên chỗ hoàng hậu nương nương có động tĩnh gì hay không? Tự cảm như thể thuận miệng hỏi một câu như vậy. Phượng hoàng cung không có bất kỳ động tĩnh gì, Khương cô cô nói. Tự cảm trầm mặt. Hoàng hậu chưa liên thủ với quý phi, nhưng cũng không đứng ở bên mình. Đây là hạ quyết tâm tòa sơn quan hậu đấu. Trong lòng thật sự thở dài, rốt cuộc là khác nhau. nhẹ nhàng gật đầu, Tư Cẩm nhìn Khương cô rồi nói: Cô đi đi, ta biết rõ mọi chuyện rồi. Dạ, nô tỳ cáo lui. Khương cô xoay người lùi xuống trước. Sau khi rời khỏi, Khương cô lập tức hội họp với Đồng Ý và Trần Đức An, bố trí mọi chuyện chu đáo. Tô mỹ nhân muốn hại chủ tử bọn họ, vậy cho cô ta gieo gió gặp bão là được rồi. Người của Di cùng Hiên lặng yên không một tiếng động tản đi ra ngoài, như mồi nhỏ rơi xuống biển, không nổi lên chút gợn sóng. Chủ tử phân phó, mấy thứ này đều đưa đi Tố Vân Điện, phần cho Kiều Tiểu Nghi và Vương Quý Nhân dùng. Dạ, nô tỳ đưa đi ngay. Trong Tố Vân Điện đầy náo nhiệt, Vương Quý Nhân bệnh nặng mới khỏi, đứng ở bên cạnh Kiều Tiểu Nghi, nhìn từng chồng tơ lụa bày trên bàn. Kiều Tiểu Nghi cười, giơ tay phất tay qua rồi nói: Đây là quý phi nương nương mới phái người đưa tới, tất cả đều là kiểu mới của năm nay, muội xem một chút, thích cái gì thì lấy cái đó là được rồi. Muội thấy đều rất đẹp mắt, là quý phi nương nương ban thưởng, muội thấy cái nào cũng được. Vương Quý Nhân nhẹ nhàng cười nói, ánh mắt nhu hòa dịu dàng liếc qua mặt Kiều Tiểu Nghi. Nhìn vào mắt Vương Quý Nhân, Kiều Tiểu Nghi bình thản quay đầu đi, trong lòng lại có cảm giác bất an dâng lên. Ta thấy bình thường, muội toàn mặc màu nhạt, hay là mấy sấp vải màu sáng tươi, muội lấy đi. Quá nhạt sao? Trong lòng Vương Quý Nhân ha ha cười một tiếng, ngoài miệng lại nói: Làm phiền tỷ tỷ hao tâm tốn sức vì muội, nếu đã như vậy mà còn từ chối thì bất kính, muội ở đây cảm ơn tỷ tỷ trước. Tỷ muội một nhà, nói mấy lời khách khí như vậy làm gì chứ? Kiều Tiểu Nghi cười nhẹ một tiếng, sai người đưa mấy sấp vải qua chỗ Vương Quý Nhân rồi nói: Kiều Tiểu Nghi giữ Vương Quý Nhân ở lại uống trà, nói mấy câu rồi mới chia tay nhau ra về. Vương Quý Nhân trở lại thiên điện của chính mình, trước khi vào cửa quay đầu nhìn thoáng qua chính điện một cái. Dưới ánh mặt trời, ngói lưu ly ngũ sắc tỏa hào quang sáng chói, khiến người ta không khỏi nheo mắt. Nàng ta đưa mắt nhìn khắp bầu trời. Dưới bầu trời xanh thẳm yên tĩnh, ánh nắng màu vàng kim ấm áp rực rỡ chiếu rọi tận đáy lòng. Quay đầu lại, Vương Quý Nhân nhẹ nhàng cười, nhấc chân lên từng bước đi vào nơi thuộc về riêng mình. Đóng cửa lại, hạ mành xuống, nhìn trên bàn tay mấy sấp vải, bình thản sai người: Mời cô thần y cục tới đây một chuyến, mấy sấp vải này cần thợ mai xiêm y. Dạ, nô tỳ biết rồi. Vương Quý Nhân phất phất tay, mọi người đều đi xuống. Một người một bóng ngồi trên giường lớn, lặng yên không một tiếng động, mím môi khẽ cười. Kiều Tiểu Nghi đối với nàng ta như thế, nàng ta phải hồi báo nàng ta thật tốt mới được. Bóng đêm dày đặc buông xuống, Tiêu Kỳ Phong Sương đi về Di cùng Hiên. Vào cửa thấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rồi nhìn thấy Tự Cảm một mình dựa trên gối ngủ. Sai người không cần kinh động tới nàng, tự mình lặng lẽ đi thay quần áo rửa mặt trước. Đến lúc trở lại đã thấy Tự Cảm xoa xoa mắt ngồi dậy. Làm ồn tới nàng sao? Không phải, thiếp khát nước, muốn dậy uống nước thôi. Tự Cảm vẫn còn đang ngái ngủ. Tiêu Kỳ rót chén nước mang tới cho nàng, đưa tới bên môi cho nàng uống xong. Nàng đi ngủ trước đi, ta còn mấy tấu chương phải xem một chút. Đây là lo lắng nàng nên chưa kịp duyệt hết tấu chương để trở về, còn không phải muốn làm thêm giờ chứ. Tự Cảm gật gật đầu, thật sự là buồn ngủ không chịu nổi. Thiếp ngủ trước đây, hoàng thượng cũng đi ngủ sớm một chút, đừng thức quá trễ, nếu không là tấu chương quan trọng cần gấp thì mai lại xem đi. Tiêu Kỳ xoa xoa đầu Tự Cảm. Tấu chương của Tần Tự Xuyên rất quan trọng, sắp có hành động lớn, ta phải xem cho kỹ. Tiêu Kỳ một lòng muốn cầm quyền, thấy già liều mạng ngăn trở, bây giờ thuộc hạ bầy thôi có năng lực của hắn đã càng ngày càng nhiều. Tiêu Kỳ không kiên nhẫn hao tâm tổn trí với thấy già tiếp nữa, hay là muốn tận diệt? Không thể, trên triều đình kia vẫn không thể không có lực lượng thấy già được. Không nghĩ nữa, kể từ sau khi mang thai thì không muốn nghĩ những chuyện này. Bây giờ trước hết phải giải quyết chuyện của Tô Nhị, nàng an tâm chờ sinh là được rồi. Mấy tôm tép nhà nhép khác, chỉ cần hoàng hậu muốn bảo vệ Sở Gia, cả nhà phú quý thì nhất định sẽ thay Tiêu Kỳ lo liệu chu đáo toàn bộ hậu cung. Còn nàng, không lòng dạ nào tranh đoạt hậu vị với hoàng hậu, làm hậu cung rung chuyển. Hơn nữa, có hoàng hậu, nàng thật sự không phải phiền lòng xử lý những chuyện của hậu cung. Hoàng hậu muốn quyền lực, nàng muốn sủng ái, hai người đâu đã vào đấy rồi. chỉ cần hoàng hậu không đến trêu chọc nàng, xem mấy năm tình cảm đã có giữa hai người, Tự Cẩm vẫn rất nguyện ý xử tôn vinh cho hoàng hậu. Tự Cẩm lại sai người đưa thức ăn khuya tới cho Tiêu Kỳ. Ăn một chút gì cho ấm dạ dày, cũng đừng ăn nhiều, đỡ phải ban đêm khó chịu. Tiêu Kỳ cười nghe Tự Cẩm thao thao bất tuyệt an bài việc vặt cho hắn, gật gật đầu. Ta đều biết rồi, nàng cứ yên tâm đi. Đưa Tự Cẩm vào phòng ngủ, nhìn nàng ngủ, thả màn xuống rồi mới về thư phòng. Xem tấu chương, Tần Tự Xuyên trình tấu, Tiêu Kỳ đề bút suy ngẫm, ý kiến trả lời. Các người đã không muốn trải qua ngày yên ổn thông dong, như vậy thì cho các người không được tốt. Ước chu sa điểm mực trên tấu chương, một màu đỏ chót, chói mắt. Một đêm đó, trong bóng đêm yên tĩnh không biết giấu bao nhiêu sát khí, một bóng người len lén lúc lúc bên cửa hông Di Cùng Hiên, giữa đêm người núp trong ngoài may phục, bắt được tài trận, đồng ý với Trần Đức An tự mình trói người, biến mất trong bóng tối. Hai người, Khương Cô Cô và Vân Thường, một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau mắt bầm đen xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng sau trong mắt lại mang theo nét vui mừng. Tự Cẩm thay y phục cho Tiêu Kỳ, buộc đai lưng, tiện hắn đi Lâm Triều. Trước khi xuất môn, Tiêu Kỳ quay đầu lại gõ nhẹ lên trán Tự Cẩm. Bữa trưa ta sẽ về ăn với nàng. Được. Tự Cẩm mỉm cười đáp ứng, nhưng trong lòng biết rõ Tiêu Kỳ sẽ không có thời gian rảnh. Khương Cô Cô nhấc chân đi tới, thủ thỉ thù thì một câu bên tai của Tự Cẩm. Tự Cẩm nhẹ nhàng gật gật đầu. Nên đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, giờ đi thôi. Vở tuồng này đương nhiên phải diễn ở Phượng Hoàng Cung mới thỏa đáng nhất. Sáng sớm, không khí trong Phượng Hoàng Cung mang theo vài phần trong trẻo như lạnh lùng. Từ xa xa nhìn lại, ánh rạng đông rọi xuống ngói lưu ly, ngũ sắc, cũng không có ánh nắng chói chang làm chói mắt người như trước. Cũng giống như chủ nhân của Phượng Hoàng Cung này, đang thấp thỏm không yên. Mặc dù là người đứng đầu lục cung, nhưng cũng không phải là vui vẻ trên đầu trăm họ, không thể tùy ý hành động làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Khương Cô Cô nhìn nương nương dừng chân lại, lẳng lặng đứng sau lưng nàng, không hề thúc giục. Nhìn theo ánh mắt của nương nương thì nhìn thấy ngày càng nhiều cung tần đi đến Phượng Hoàng Cung yên tĩnh, cuối cùng náo nhiệt hẳn. Phía sau những ồn ào náo động hào nhón sau lưng, chủ nhân Phượng Hoàng Cung không biết rõ có vui vẻ hay không nữa. Nhưng Khương Cô Cô nhớ tới chuyện hoàng hậu làm, trên thực tế vẫn rất không đồng tình. Làm nô tài, điều quan trọng nhất chính là tuyển chọn đúng chủ tử, sau đó phải giữ lòng trung thành thì người mới có thể có ngày nở mặt. Nhưng những chủ tử đó chưa chắc đã sống thoải mái hơn so với nô tài. Hoàng hậu nương nương là người thông minh như thế, ở hậu cung này trải qua bao nhiêu năm sóng to gió lớn, đều vững vàng, giờ lại phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Khương Cô Cô lại nhìn về phía nương nương, người duy nhất nàng ta bội phục chính là chủ tử của mình. Có thể ở giữa vạn đóa hoa mà khiến hoàng thượng thật lòng đối với nàng như thế, không thể không nói đây cũng là bản lĩnh. Tự Cảm bất giác sờ sờ bụng mình, tâm trạng mới vừa có chút dao động lại từ từ kiên định xuống. Hoàng hậu có bất đắc dĩ của hoàng hậu, nàng cũng có bất đắc dĩ của nàng, giờ phút này nàng sẽ không nhượng bộ nữa. Một lần nữa nhấc chân lên, Tự Cảm từng bước đi tới Phượng Hoàng Cung. Mỗi một bước, khoảng cách giữa nàng và hoàng hậu rút ngắn một phần. Tề Vinh Hoa từ xa đi tới, lúc nhìn thấy Hi Phi thì sững sờ, không nghĩ tới hôm nay đến thỉnh an hoàng hậu nương nương lại có thể gặp Hi Phi, lập tức đi nhanh vài bước tiến tới đón nàng. Thỉnh an nương nương, nương nương vạn phúc. Tề tỷ tỷ, mời đứng dậy đi. Tự Cảm hơi khom lưng đỡ Tề Vinh Hoa, cười nhìn nàng ta rồi nói. Khí sắc Tề tỷ tỷ nhìn không tệ. Ta một người nhàn rỗi, sành ăn, có thể không tốt sao? Tề Vinh Hoa mím mím môi cười, mới hạ thấp giọng nói. Nương nương, sao hôm nay lại tới, hay là nương nương đi về trước đi? Sâu trong đáy mắt Tự Cảm chợt lóe, xem ra Tề Vinh Hoa có lẽ đã nghe được gì đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy ngày nay không tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, mặc dù nương nương thương ta, ta cũng không thể ý thế làm càn. Hôm nay trời đẹp, thân thể cũng không có gì không thoải mái, nên ra ngoài đi dạo một chút. Hai người vừa nói vừa đi vào trong. Cung nhân Phượng Hoàng Cung nhìn thấy hai người khom mình hành lễ, Tự Cẩm vịn tay Khương Cô Cô, nâng đỡ nhấc chân đi vào. Tề Vinh Hoa vừa nhìn cũng biết khuyên không được, liền đi sau lưng Tự Cảm, từ từ đi vào. Canh giờ còn sớm, hoàng hậu còn chưa ra. Lúc ấy, trong đại điện Phượng Hoàng Cung đã không ít người ngồi, lúc mọi người nhìn thấy Tự Cảm, không hẹn mà cùng lấy làm kinh hãi. Dạo này, Hiện Phi chăm chỉ tới Phượng Hoàng Cung, đương nhiên là không tới muộn, nhìn thấy Tự Cảm, liền vừa cười, vừa nói. Sao hôm nay Hi Phi mượn muội lại ra ngoài? Thật là khách quý hiếm gặp. Nói giống như nàng ta là chủ nhân Phượng Hoàng Cung này vậy. Tự Cảm khéo léo, tươi cười, nhìn nàng rồi nói. Nhớ hơn trà trong cung của nương nương, hôm nay tới uống chén trà. Hiền Phi tỷ tỷ vẫn chăm chỉ trước sau như một, lúc nào cũng đến sớm như vậy, mùi thật sự là tuyệt đối không bằng. Khúc Phi và Lý Du Nghi ở đối diện nhất thời không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Diễn xuất của Hiền Phi quả thật khiến người ta hơi chán ghét, chỉ là không nghĩ tới Hi Phi lại không như xưa, không nhún nhường như trước, thật sự là rất hiếm thấy. Trên mặt Hiền Phi có vẻ không nhịn được nét tươi cười nhạt đi hẳn, không phản ứng Tự Cảm mà phối hợp ngồi xuống. Tự Cảm ngồi xuống ở vị trí của mình, Tề Vinh Hoa giữ khoảng cách với nàng cũng đồng thời ngồi xuống. Đám người Khúc Phi quan sát bụng Tự Cảm, trong mắt không chỗ nào không toát ra sự hâm mộ, đây là thai thứ hai rồi. Bất kể là ân sủng hay vận khí, Hi Phi thật sự là chiếm hết thiên thời địa lợi. Bây giờ ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng không giống như trước, sự ghen tị mơ hồ thu lại, nhưng vẫn không hề thân thiện. Sinh kỳ của Hi Phi cũng không còn bao nhiêu tháng nhỉ? Cái gì gọi là không còn bao nhiêu tháng? Mang thai cũng chỉ 10 tháng mà thôi. Tự Cảm nhướng mày nhìn về phía Khúc Phi, cười ngọt ngào. Khúc Phi nói đúng lắm, sinh con xong sẽ mời Khúc Phi dự tiệc đầy tháng. Sự khoe khoang này, nụ cười trên mặt Khúc Phi cứng ngắc, khóe miệng sật sật. Tất nhiên là phải đi chúc mừng rồi. Lẽ nào hoàng thượng muốn làm tiệc đầy tháng mà nàng ta dám không đi sao chứ? Bây giờ Hi Phi đang mang thai, nghĩ đến chăm sóc đại hoàng tử cũng khó mà chu toàn, khó tránh khỏi sơ sẩy. Hoàng hậu nương nương cũng rất thích đại hoàng tử, Hi Phi có thể đưa đại hoàng tử tới Phượng Hoàng Cung để nương nương chiếu cố. Như thế người cũng có thể dưỡng thai thật tốt, đại hoàng tử cũng có người chiếu cố thỏa đáng. Tự Cảm ngẩng đầu nhìn Mai Phi nói chuyện, thật sự là không thể nghĩ tới Mai Phi lại có thể nói lời như vậy, đây là muốn trực tiếp đánh mặt nàng sao? Mai Phi không cần lo lắng, bên cạnh đại hoàng tử nhiều người hầu hạ như vậy, lẽ nào mấy kẻ đó không muốn sống dám sờ sẩy đại hoàng tử hay sao? Cho dù bản cung đồng ý, nghĩ đến hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý. Tự Cảm mỉm cười, tự thái ưu nhã nhìn Mai Phi. Huống chi thai của ta càng lớn, hoàng thượng sợ ta hao tổn tốn sức, bây giờ phần lớn giữ đại hoàng tử bên người. Hay là Mai Phi nghi ngờ hoàng thượng chăm sóc con trai của mình không tốt sao? Cả đại điện đầy người đều yên tĩnh, sắc mặt Mai Phi xanh mét, nghiến răng nói. Bản cung chẳng qua là thuận miệng nói, Hi Phi cần gì nóng nảy như vậy chứ? Biết rõ người sinh con trai, biết rõ con trai người được hoàng thượng thích, người không khoe khoang sẽ chết sao chứ? Thật sự là chưa thấy Hi Phi khoe khoang như vậy, không thể không nói người xưa nay ăn phận trong nháy mắt kêu căng lên, thật là khiến người khác khó có thể chống đỡ được. Ánh mắt mọi người nhìn Tự Cảm đều khác lạ, hôm nay hình như Hi Phi có cái gì không đúng thì phải. Từ thế này không phải giống tới thỉnh an, giống như là đến gây sự vậy. Quý Phi đi tới, trong không khí quỷ dị đó, Tự Cảm đứng dậy thỉnh an mọi người, nhưng nàng chỉ hơi khom người xuống, liền ưỡn bụng đỡ lưng ngồi xuống, cười nhìn Quý Phi. Bây giờ bản cung rất dễ mệt mỏi, Quý Phi tỷ tỷ sẽ không để tâm chứ? Quý Phi cũng sững sờ, chuyện gì xảy ra chứ? Hôm nay Hi Phi gặp quỷ thì phải, sao lại không thích hợp như vậy? Nét mặt Quý Phi lạnh lùng nhìn Hi Phi, thản nhiên nói. Hi Phi vẫn chú ý thai nhi trong bụng thì quan trọng hơn, bản cung đương nhiên sẽ không để ý. Nói rồi đi đến vị trí mình ngồi xuống, sau đó liếc nhìn Hi Phi, không biết rõ vì sao trong sâu thẳm đáy lòng hơi sợ hãi, luôn cảm thấy ngày hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra. Quý Phi nhíu mày trầm tư, không rõ hôm nay có chuyện gì bị nàng ta quên lãng sao chứ? Đà tạ Quý Phi tỷ tỷ, nhắc đến mới nói, mấy năm nay tiến cung cũng nhận được không ít sự chăm sóc của Quý Phi, ta mãi ghi ở trong lòng. Bây giờ nàng ta có thể khẳng định Hi Phi nhất định là quỷ nhập, sáng sớm nói điên cái gì chứ? mọi người đều là tỷ muội trong cung, đương nhiên là vậy. Hi phi không cần để trong lòng. Quý phi ở hậu cung rong ruổi nhiều năm, tùy cơ ứng biến cực giỏi, trả lời kín kẽ không chút sơ sẩy. Đúng vậy, quý phi tỷ tỷ nói rất đúng. Vừa nãy Mai phi còn nói bản cung chăm sóc đại hoàng tử không tốt, muốn đưa đến Phượng hoàng cung. Nhưng ít nhất đại hoàng tử thân khang thể kiện, ngược lại Ngọc Trân công chúa dưới gối tỷ tỷ thân thể yếu đuối, có thể nghe lời của Mai phi một chút đấy. Rõ ràng chăm ngồi ly sáng như thế, rõ ràng trả thù như thế, quả thật không phải là điều bình thường Hi phi sẽ làm, rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt Mai phi tối sầm xanh mét, ánh mắt nhìn Tự Cảm hận không thể ăn tươi nước sống, quay đầu vội vàng nói với quý phi: Nương nương minh giám, thần thiếp cũng không có ý này. Không đợi quý phi trả lời, Tự Cảm kinh ngạc kêu lên nói: Mai phi có ý gì? Ta với ngươi chẳng hề quen biết mà ngươi cũng có thể quan tâm đại hoàng tử như vậy. Xưa nay ngươi giao hảo với quý phi tỷ tỷ, sao lại thờ ơ với công chúa Ngọc Trân như vậy chứ? Mai phi thật sự là muốn quỳ lại Hi phi, rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì? Tề Vinh Hoa nhíu mày, bất an trong lòng càng thêm dâng lên. Ngày hôm nay Hi phi có mục đích đến Phượng hoàng cung, hơn nữa còn nói lời không tha kẻ khác, miệng lưỡi sắc bén, ngang ngược bá đạo, rất có bản sắc của sủng phi. Chẳng lẽ hôm nay Hi phi làm vậy là có liên quan tới động tĩnh của Tố Vân Điện tối hôm qua hay sao chứ? Tối qua không biết vì sao bên Tố Vân Điện náo động tới hơn nửa đêm, xưa nay nàng ta ngủ không sâu giấc cũng không thể ngủ yên được. Vốn sai người đi xem xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến Kiều Tiểu Nghi, nàng lại bỏ đi ý niệm đó. Phàm là chuyện dính dáng tới Kiều Tiểu Nghi, nàng ta đều không muốn liên lụy vào, luôn cảm thấy một khi dính dáng thì sẽ bị xúi quẩy. Hôm qua Tố Vân Điện không an tĩnh, hôm nay Hi phi liền xuất hiện ở trong Phượng hoàng cung, nếu như nói là trùng hợp, nàng ta cũng không tin. Không thể không nghĩ chuyện bên Tố Vân Điện có liên quan đến Hi phi nương nương. Nhớ tới Vương quý nhân mà hoàng hậu cố gắng nâng đỡ đang ở đó, sự bất an của Tề Vinh Hoa càng dâng cao. Vừa lúc đó, hoàng hậu nương nương đi lên điện, mọi người hành lễ vấn an, lần lượt ngồi xuống. Lúc ánh mắt hoàng hậu nhìn qua Tự Cảm cũng hơi sững sờ, lập tức mím môi cười nhìn nàng. Hiếm khi thấy muội ra ngoài, bây giờ tiết trời đẹp, ra ngoài đi dạo một chút thì cũng tốt. Đúng vậy, đa tạ nương nương nhớ thương. Vừa nãy thần thiếp còn nói với Hiền phi tỷ tỷ là nhớ hương trà chỗ nương nương, muốn đến uống chén trà. Tự Cảm cười ngọt ngào, làm gì còn dáng vẻ bá đạo độc nhất vô nhị vừa rồi nữa chứ. Hoàng hậu nhìn Hi phi xinh đẹp tươi cười, cười nhạt một tiếng rồi nói: Trà chỗ bản cung đâu có thiếu phần của muội, nếu muội thích để đồng cô đưa qua cho muội, đâu đáng để muội ba ba tới đây. Giờ muội mang thai nặng nề, tự mình phải chăm sóc mình tốt mới là điều quan trọng nhất. Đồng cô là người đắc dụng nhất bên cạnh hoàng hậu, giống như cánh tay trái đắc lực, khi nào đã trở thành cung nhân đưa trà rồi. Nét mặt mọi người đều biến đổi, ánh mắt nhìn Hi phi các vẻ khác nhau. Hơn nữa thái độ hoàng hậu nương nương hình như có chút thay đổi, trước đó vài ngày thì tập trung tinh thần nâng đỡ Vương quý nhân, kết quả thì sao? Mọi người thần sắc bất định nhìn hoàng hậu và Hi phi nói qua nói lại náo nhiệt, ngay cả quý phi cũng phải nhướng mày, luôn cảm thấy mọi chuyện rất khác lạ, không thích hợp. Tự Cảm cũng không phải là ngốc, nàng đương nhiên là phát giác ra đầu tiên thái độ của hoàng hậu đã thay đổi. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện gì? Nhưng sao có thể như vậy chứ? Hoặc là nói trong kế hoạch của nàng, hoàng hậu nương nương cũng tham gia một phần. Tự Cảm trầm mối như tơ vò, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết kết quả. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đại cung nữ Kiếm Sương bên cạnh Kiều Tiểu Nghi, cô Tố Vân Điện tới đây cầu kiến. Hoàng hậu nhìn cung nhân kia, lạnh nhạt hỏi: Có chuyện gì sao? Bẩm nương nương, nói là không biết vì sao Kiều Tiểu Nghi đột nhiên không động đậy được nữa, Tố Vân Điện đang náo loạn hết cả, thỉnh nương nương đi qua chủ trì đại cục. Tự Cảm kinh ngạc nhìn cung nhân đó, người không động đậy sao lại là Kiều Tiểu Nghi chứ? Dựa theo kịch bản không phải là Tô Nhị sao? Ở giữa đã xảy ra biến cố gì chứ? Tự Cảm thần sắc bất định, Khương cô mặt không biến sắc, đứng sau lưng nàng, khóe mắt kín đáo liếc qua bên ngoài. Bên ngoài đại điện, một tiểu cung nữ Di Cùng Hiên đi theo Tự Cảm tới, lặng yên không một tiếng động rời đi Phượng hoàng cung. Hoàng hậu lập tức gọi Kiếm Sương vào rồi hỏi thăm một chút. Kiếm Sương vừa đi vào, mọi người đều thấy nét mặt nàng ta tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là khóc rất nhiều. Vào đại điện liền dập đầu với hoàng hậu, vừa quỳ lại vừa kêu khóc: "Thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu tính mạng của tiểu chủ." Kiếm Sương khóc suốt cũng không thể nói cái gì quan trọng hơn, đến khi đồng cô cô trách mắng một tiếng: "Chỉ lo khóc thì có lợi ích gì chứ? Nói chuyện càng kẽ thì nương nương mới có thể làm chủ cho tiểu chủ các người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Cả người Kiếm Sương toàn thân run rẩy, đồng cô cô uy nghiêm trong cung bao lâu nay vẫn có lực chấn nhiếp. Kiếm Sương trấn định lau nước mắt rồi mới nói giọng nghẹn ngào: "Bẩm nương nương, vốn tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh bình thường, nhưng sau khi nửa đêm tiểu chủ đột nhiên la hét kêu đau chân, bởi nô tỳ sợ quá bèn nấu nước nóng chườm chân cho tiểu chủ. Đi thái y viện mời thái y thì chẳng may thái y chữa bệnh về chân lại vắng mặt, nô tỳ cầu xin thái y khác để trị liệu cho tiểu chủ. Thái y kia nói tiểu chủ bị trúng độc, sợ hai chân bị liệt, chứng bệnh giống y như sở tiểu chủ, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương làm chủ." Cả điện khiếp sợ, không ai dám lên tiếng. Chuyện của Sở Trường Lam bên trong có gì mờ ám, kỳ thật trong lòng mọi người đều có thể nhận định, nhưng ai dám nói ra miệng chứ. Kiếm Sương này miệng luôn kêu cứu mạng, nhưng lại một mực chắc chắn bệnh chân của tiểu Kiều Nghi giống như Sở Trường Lam, thế này không phải là công khai đánh mặt hoàng hậu hay sao chứ? Là Kiếm Sương cái gì cũng có thể thử làm khi tuyệt vọng, hay là ý tứ của thái hậu đây? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Kiếm Sương quỳ dưới đất, nói từng câu từng chữ: "Bệnh của Sở tiểu chủ đã có thái y viện lập hồ sơ, chi tiết như thế nào bản cung không phải là thái y, không thể hiểu nhiều lắm, nhưng có một điểm biết rõ, hai chân của Sở tiểu chủ không thể đi lại được. Nói như người là muốn nói cho bản cung biết chân của Kiều tiểu nghi cũng là như thế sao?" Có lẽ là giọng nói hoàng hậu thật sự quá lạnh nhạt, khiến Kiếm Sương vô ý thức co rúm người lại, nhưng nhớ tới lời Thi cô cô dặn vẫn cắn răng nói: "Dạ, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu mạng." "Bản cung không phải là thái y, người có dập đầu tới chết ở Phượng Hoàng Cung bản cung cũng bất lực, huống chi thái hậu nương nương hiểu rõ thái y trong thái y viện hơn nhiều so với bản cung. Người cần phải đi cầu thái hậu nương nương mới đúng. Người có thể đi qua Thọ Khang Cung mà, dù sao Kiều tiểu nghi là cháu gái ruột của thái hậu nương nương, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu." Lời này của hoàng hậu cũng có ý tứ, người Tố Vân Điện các người bày đặt, Tôn Đại Phật thái hậu ở đó không đi cầu, ngược lại thỉnh cầu tới chỗ nàng, rõ ràng là không thích hợp. "Bẩm nương nương, thì cô cô đã ở Tố Vân Điện, mấy ngày nay thái hậu nương nương bị phong hàn, thật sự không dám quấy nhiễu, do đó nô tỳ mới cả gan tới thỉnh cầu hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội." Kiếm Sương run rẩy, cả người như sắp ngã xuống đất, ngất đi vậy. Thái hậu bị phong hàn sao? Thật sự quá trùng hợp. Trong lòng hoàng hậu cười nhạo một tiếng, hai ngày trước đi thỉnh an thái hậu còn mặt mày hồng hào, sao mới cách một ngày đã nhiễm phong hàn chứ? Trong lòng hoàng hậu hiểu được, chỉ sợ là thái hậu thấy Kiều tiểu nghi tàn phế nên không muốn ra mặt vì nàng ta nữa. Dù sao con gái Kiều gia không phải chỉ có một mình Kiều Linh Di, không có Kiều Linh Di thì sẽ còn có vô số con gái Kiều gia khác. Vì một người tàn phế, thái hậu không đến mức chống lại hoàng đế, lại còn nghĩ tới thừa cơ hội này kéo nàng ta cùng xuống nước sao? Thái hậu thật sự là giỏi tính toán. Đáng thương Kiều Linh Di coi thái hậu là chỗ dựa vững chắc nhất, giờ phút này không biết trong lòng nàng ta có cảm xúc gì. Tự cảm cúi thấp đầu, vẻ mặt mặc kệ mọi sự, tay phải đặt lên trên bụng, sắc mặt hơi trắng, thật giống như bị làm kinh ngạc vậy. Hoàng hậu đứng dậy, không muốn làm gì, nhưng coi như là ngăn chặn tay mắt của hoàng đế thì cũng phải đi sang Tố Vân Điện một chuyến. "Bản cung đi Tố Vân Điện một chút xem, chờ về muội muội đi cùng bản cung đi." "Dạ, cẩn tuân ý chỉ của hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu đi qua Tự Cẩm hơi dừng chân lại nhìn nàng rồi nói: "Hi phi trở về đi thôi, muội đang mang thai, những tình huống này vẫn là không nên đi, đỡ phải kinh hãi tới thai nhi." Nói xong quay đầu nhìn đồng cô, "Ngươi tự mình đưa Hi phi trở về đi." "Dạ, nô tỳ tuân lệnh." Tự Cẩm thuận theo ý hoàng hậu, nở nụ cười nhạt hành lễ với nàng ta rồi nói: "Tạ ơn hoàng hậu nương nương thương cảm, thần thiếp xác thật cảm thấy hơi không thoải mái." Hoàng hậu gật gật đầu rồi mới mang người sẽ bước đi ra Phượng Hoàng Cung. Tự Cảm nhìn theo bóng lưng của hoàng hậu, trong lòng nhất thời không thể nói lên cảm xúc. Rốt cuộc hoàng hậu là có ý gì? Là muốn hòa hảo với mình sao? Bày tỏ rõ ràng như thế, Tự Cảm không thể nào không cảm giác được. Đồng cô cô cười nhìn Hi Phi rồi nói: Nương nương, ngài nghỉ ngơi một chút, nô tỳ sai người đi chuẩn bị kiệu mềm, lập tức sẽ tới ngay. Làm phiền đồng cô rồi. Nương nương ngàn vạn lần đừng nói như vậy, đây là bổn phận của nô tỳ. Đồng cô cười thì lễ một cái, kiệu mềm bên ngoài đưa tới rất nhanh, nàng ta và Khương cô cô mỗi người một bên dìu Hi Phi đi ra ngoài. Đồng cô tận tâm tận lực tự mình đưa Hi Phi về Di Cùng Hiên rồi mới cáo từ đi sang Tố Vân Điện. Tự Cảm ngồi ở trên giường lớn nhìn Khương cô rồi hỏi: Tại sao lại như vậy? Không phải là Tô Nhị sao? Vốn Tô Nhị muốn hại độc mô hại Tự Cảm, sau đó Tự Cảm bày một chiêu tự làm tự chịu, khiến Tô Nhị tự nếm thử sợ lợi hại của độc dược này. Nhưng độc dược vốn nên xuất hiện ở chỗ Tô Nhị, tại sao lại xuất hiện ở bên Kiều Linh Di? Hơn nữa còn có thể để Kiều Linh Di ăn trúng, chuyện này cũng không phải là đơn giản. Trong này nhất định xảy ra biến cố nàng không biết rõ. Tự Cảm nheo mắt lại, nhất thời thế nào cũng không nghĩ thông được. Nương nương đừng vội vàng, nô tỳ đã sai người đi thăm dò, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức. Dù sao Đồng Công Công và Trần Đức An cũng đã hành động rồi. Tự Cảm gật gật đầu hiểu đạo lý này, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới tiện nghi cho Tô Nhị suối quẩy lại thành Kiều Tiểu Nghi. Đối với Tự Cảm mà nói, kết quả này không tính là tin tức tốt, cũng không coi là tin tức xấu. Điều lo lắng duy nhất là biểu muội hóa thành bộ dáng thê lương như thế này, cũng không biết biểu ca có đau lòng hay không. Nếu Tiêu Kỳ dám như thế, nàng sẽ không bao giờ để ý tới hắn. Sau nửa canh giờ, Vân Thường về trước, thở hổn hển báo cáo: Nương nương, tin tức bên Tố Vân Điện bị phong tỏa, các chủ tử theo hoàng hậu nương nương đi vào đều bị đuổi trở về, không thăm dò được tin tức gì. Bất quá Tề Vinh Hoa lại đưa lời nhắn, nói là Vương Quý Nhân ở Tố Vân Điện bị hoàng hậu nương nương truyền hỏi. Vương Quý Nhân sao? Tự Cảm nhất thời khựng lại một chút, suýt quên mất người này. Đúng vậy, Tố Vân Điện còn có Vương Tịnh Uẩn bệnh nặng mới khỏi mà. Nhớ ngày đó Vương Tịnh Uẩn trúng độc bệnh nặng một hồi, cũng không biết nàng ta có liên quan gì trong này. Nếu như biết rõ tất cả, như vậy tai nạn của Kiều Linh Di có thể có chút ý tứ. Vấn đề là nếu như Vương Tịnh Uẩn làm, nàng ta đã dính dáng tới Tô Nhị như thế nào? Nên biết đầu óc và tính tình của Tô Nhị, người bình thường thật không dám hợp tác với nàng ta, vì đó chính là lúc nào cũng đặt mình vào nguy hiểm. Vương Tịnh Uẩn không thể ngốc như vậy, rốt cuộc mối chốt bên trong là ở nơi nào? Tự Cảm nhất thời nghĩ không ra được. Khương cô cô ở bên cạnh khẽ nói: Nô tỳ nghĩ nếu như trong này có liên quan tới Vương Quý Nhân, như vậy thì phải điều tra kỹ thái giám đưa thức ăn bên người thiện phòng. Trà trễ chỉ sợ người cũng đều không còn. Mù hại cháu gái ruột thái hậu, đây là không tiếc mạng nữa rồi. Không cần bị người khác diệt khẩu, chỉ sợ chính mình cũng tự cấp cái kết cho chính mình. Chuyện này phải nhanh lên một chút thì mới tốt. Nghe Khương cô cô nói, Tự Cảm một hồi lâu không lên tiếng. Khương cô cô khoanh tay đứng hầu một bên, nhất thời cũng không dám nói lời nào. Chuyện liên quan tới Kiều Tiểu Nghi, ngay cả nương nương cũng không tiện ra mặt. Mà lúc này Tự Cảm cũng đang suy nghĩ chuyện đó. Dù sao Kiều Linh Di cũng là biểu muội của Tiêu Kỳ, nói như thế nào thì lúc nhỏ hắn cũng từng nhận lòng tốt của Kiều Linh Di, nếu nói không có chút cảm tình nào thì không thể. Tiêu Kỳ người này kỳ thật là người rất nặng tình. Tự Cảm vô ý thức sợ lên bụng, nhìn con trai đang nô đùa ngoài sân qua cửa sổ. Bên tây viện, khu vui chơi thiếu nhi to lớn xa hoa đang tiến hành xây dựng rầm rộ. Lại nghĩ tới Tiêu Kỳ vì để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nên đã đưa con trai tới thiền điện Sùng Minh Điện chăm sóc. Còn nữa, hắn lo lắng mình không chịu ăn uống, mỗi ngày đều cố ý dành thời gian trở về chỉ vì muốn ăn cơm với mình. Những chuyện tốt đẹp quẩn quanh trong đầu óc, Tự Cảm sâu kín thở dài, nói với Khương cô cô: Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện bên Tố Vân Điện, rút hết người về, không cần hỏi thăm, không cần hỏi gì cả. Nương nương. Khương cô cô sững sờ, nhất thời không hiểu. Tự Cảm nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu nàng và Tiêu Kỳ đã cùng đi tới hôm nay, như vậy nàng nguyện ý tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện lần này. Đi thôi, cứ thế phân phó xuống là được rồi. Tự Cảm phất phất tay, không muốn nhiều lời. Khương cô cô ngẩn người nhưng vẫn gật đầu, đây là cơ hội tốt, nhưng không nghĩ nương nương lại buông tha, đáng tiếc như vậy. Tự cảm không biết Khương cô cô nói tiếc, gọi Vân Thường vào chuẩn bị thực đơn buổi tối, trừ chuyện Kiều Đinh Di, chỉ sợ Tiêu Kỳ chẳng kịp ăn chút cơm nước gì. Bệnh thái hậu còn náo động, đám người hoàng hậu quý phi nhân cơ hội mà ra tay, nàng không có ý định lội vào vũng nước đục này. Mối quan hệ thanh mai trúc mã đó, nếu bình thường là chính mình động thủ thì không sao, nhưng người khác động thủ thì có thể bộc phát. Tiêu Kỳ sẽ phản ứng như thế nào đối với chuyện của Kiều Đinh Di, cho dù là Tự Cảm cũng không dám phỏng đoán. Cho nên bo bo giữ mình là đúng, nhưng cũng không thể bị người khác nắm lấy nhược điểm. Muốn thử thách tình cảm của hai người, ăn no rỗi việc sao chứ? Bánh bao nhân gạch cua, cháo hạt sen, mì xào hải sản, cá lát chân tương. Nói tới đó dừng một chút, nhìn Phân Thường lại nói tiếp. Bảo Nhạc Trường Tính nấu canh thịt vịt, món tráng miệng là bánh ngọt. Dạ, nô tỳ đi phòng bếp truyền tin ngay. Vân Thường vội vàng nói, cũng không biết hôm nay Nhạc đồ bếp có chuẩn bị canh vịt sớm hay không, nếu không sợ chút nữa lại vội vàng. Tự Cảm phất phất tay để Vân Thường đi. Dục Thánh chân ngắn lạch bạch, mặt mũi đầy mồ hôi chạy vào, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào để mẫu phi lau mồ hôi cho bé. Tự Cảm lấy khăn của mình tỉ mỉ lau mồ hôi cho con trai, vừa lau vừa nói, cả người toàn mồ hôi, con ngồi trong phòng một lát đi, đừng đi ra ngoài nữa. Dục Thánh cũng không phản đối, mỉm cười gật đầu. Ở với mẫu phi. Tự Cảm đang đầy phiền muộn, liền bị câu nói này của con trai làm bật cười, gọi bà Vú đến thay quần áo cho Dục Thánh. Quần áo cũ từ trong ra ngoài đều ướt đẫm cả. Thay quần áo sạch sẽ, rửa tay rửa mặt, người hầu bưng trái cây tươi tới. Tự Cảm cầm cây xiên đút cho con trai ăn. Mẹ con hai người, một đút, một ăn vui vẻ hòa thuận, để trái cây rất nhanh đã hết sạch. Tự Cảm vỗ vỗ tay, nhìn cái bụng tròn xoe của con trai. Được rồi, không thấy ăn nữa, còn kể chuyện cổ cho đầy đầy mùi mùi nghe đi. Mới vừa dạy con trai một thói quen, đó là kể chuyện cổ cho em bé trong bụng nghe, hy vọng sau khi sinh đứa bé này, hai trẻ sẽ có quan hệ hòa hợp thân thiết. Quả nhiên vừa nói kể chuyện, Dục Thánh lập tức đứng nghiêm trang, rất có vẻ người lớn, bắt đầu kể chuyện. Những chuyện xưa đều rất đơn giản, đều là Tự Cảm và Tiêu Kỳ kể qua cho bé, nhưng tiểu tử này rất thông minh, nhớ dai, chỉ nói qua một lần là có thể nhớ kỹ, bây giờ kể lại cũng rất sinh động. Kể chuyện xưa một lúc, dù sao Dục Thánh cũng chơi cả nửa ngày, đầu nhỏ dần dần tựa lên người Tự Cảm mà ngủ mất. Để con trai nằm xuống đắp chăn cho con, Tự Cảm lại tiện tay cầm một quyển sách dựa vào gối, ánh mắt rơi trên trang sách nhưng không xem được một chữ nào. Khương cô cô lặng lẽ vào, đi chậm rãi qua, khom lưng khẽ nói, nương nương, người trở về hết rồi. Dừng một chút lại thêm một câu, hoàng thượng đi tố vân điện. Tự Cảm gật gật đầu, biết rồi, cô cô đi xuống đi, ta muốn yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát. Dạ. Khương cô cô khom lưng lui ra ngoài, hơi bất an nhìn chủ tử một cái, tiện tay thả rèm xuống. Khương cô cô cũng rầu lo, nhưng cũng không dám hỏi thăm tin tức ngự tiền, chỉ có thể tự mình sốt ruột. Tự Cảm không cho ai đi hỏi thăm tin tức Tố Vân Điện, nên đương nhiên không biết tình huống như thế nào. Dần dần, tâm tư lắng động lại, nhìn không được liền nghĩ. Cho dù là lúc này Tiêu Kỳ đối xử tốt hơn với Kiều Đinh Di, thì kỳ thật cũng không có gì. Khi con người gặp rủi ro, sẽ nhận được thêm nhiều lòng thương hại. Huống chi, nhớ lại bộ dáng của Sở Trường Lam, nửa đời sau của Kiều Linh Chi, xác thật, cũng thật đáng thương. Nhưng trong lòng nàng lại không thoải mái. Tự Cảm tự nói với mình một vạn lần, người phải phóng khoáng, kẻ địch đã bị tới mức này, người không cần phải đạp lên thêm một cú, không có phẩm giá. Sắc trời dần dần tối xuống, Vân Thường đã hỏi tới mấy lần có muốn dùng bữa hay không. Dục Thánh nhỏ bé của mở mắt chờ mong bên cạnh mình, Tự Cảm giữ vững tinh thần, nhìn Vân Thường rồi nói, bài bữa đi. Dạ. Vân Thường xoay người ra cửa, Kiều tiểu cung nữ lập tức đi phòng bếp truyền lời. Mẫu phi, sao phụ hoàng còn chưa tới? Dục Thánh đã quen ăn cơm với phụ hoàng, lúc này không thấy phụ thân thì mở miệng hỏi. Tự Cảm xoa xoa đầu con trai, vừa cười vừa nói, phụ hoàng quốc vụ bề bộn, còn có rất nhiều việc phải xử lý, mẫu phi ăn cùng con có được hay không? Được. Dục Thánh nghiêm nghị không vui, nhưng cũng không tức giận. Phụ hoàng nói bên trong bụng mẫu thân có em bé, không thể làm nàng buồn giận. Cả bàn thức ăn tràn đầy, mùi thơm tỏa bốn phía, trong nháy mắt Dục Thánh liền có tinh thần. Con muốn ăn canh vịt, muốn ăn bánh bao. Múc một chén canh cho con trai, lại lấy thêm một cái bánh bao đưa cho con. Bánh bao nhân cua làm rất tinh xảo, khéo léo, cắn miệng một tiếng, vỏ mỏng nhân bánh nhiều, Dục Thánh rất thích. Bởi vì cua có tính lạnh, Tự Cảm nhìn con trai ăn hai ba cái thì không cho phép ăn thêm nữa. Mặc dù ánh mắt Dục Thánh vẫn tha thiết mong chờ bánh bao, nhưng cũng nghe lời, không ăn thêm nữa mà quay sang uống canh. Tự Cảm ăn một chén cháo, gấp vài miếng thức ăn rồi thật sự là ăn không nổi. Ăn cơm tối xong rồi, hai mẹ con đi bộ ở trong sân tiêu thực, nói chuyện một hồi với con trai, làm bé vui vẻ. Lúc đó mới gọi bà Phú tới, bế con đi ngủ. Ngửa đầu nhìn lên không trung, Tự Cảm chớp chớp mắt mấy cái, sau đó thu hồi ánh mắt, nhấc chân trở về nhà. Sai mọi người dọn dẹp hết thức ăn, Tự Cảm gọi người mang nước tới rửa mặt thay quần áo, sau đó lên giường, nghỉ ngơi khá sớm. Phiền não phần lớn là do chính mình tự dọa mình, cho nên không suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nữa. Trước mắt mà kệ chuyện Kiều Đinh Di thế nào, nàng cũng không chủ động hỏi, cứ dưỡng thai thật tốt, tranh thủ sinh một đứa bé trắng trẻo mập mà khỏe mạnh, vậy là đủ. Ngủ đến sau nửa đêm, cảm giác bên cạnh thêm một người, Tự Cảm bất giác, liền nhích lại sát gần. Tiêu Kỳ vốn lại tới xem Tự Cảm một chút, ai biết vừa mới ngồi trên giường thì cái mùi thính của nàng đã ngửi được, liền nhích lại gần. Nhìn nàng nắm tay áo của mình, tay gầy guộc lộ cả xương, trong lúc ngủ nhíu mày, hình như không yên giấc, nét mặt Tiêu Kỳ trầm xuống. Nhẹ nhàng kéo tay áo ra, khom lưng hôn lên trán Tự Cảm một cái, đi ra ngoài gọi Khương Cô Cô vào hỏi. Đêm đó, Khương Cô Cô cũng không dám ngủ, hoàng thượng truyền đạt đi thì rất nhanh tới. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế. Hôm nay chủ tử các người có chuyện gì không vui sao? Mấy ngày nay rất hiếm khi Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm nhíu mày, đang trong giấc ngủ mà còn không vui như thế, tất nhiên là có chuyện giấu trong lòng. Khương Cô Cô trong lòng cân nhắc, ngoài miệng từ tốn nói: Bẩm hoàng thượng, ngày hôm nay trời đẹp, nương nương cũng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, liền đi Phượng Hoàng Cung thỉnh an hoàng hậu nương nương. Vốn mọi chuyện đều tốt, nhưng đại cung nữ bên Tố Vân Điện của Kiều Tiểu Nghi lại chạy tới cầu cứu. Khương Cô Cô trả lời rất có kỹ xảo, không nghiêng lệch, không vòng vo, kể lại mọi chuyện một cách trung thực. Hoàng hậu nương nương sợ chủ tử mang thai kinh hãi, do đó cũng không cho chủ tử đi Tố Vân Điện. Sau khi từ Phượng Hoàng Cung trở về, chủ tử như có tâm sự vậy, ăn tối rất trễ, uống một chén cháo thì đi ngủ rồi. Khương Cô Cô cúi đầu cung kính bẩm báo một lần. Lúc này Tiêu Kỳ còn nghĩ không ra nữa, Tự Cảm đây là lo lắng rồi. Tiêu Kỳ cho Khương Cô Cô lui ra ngoài, một mình ngồi lắng lặng ở đó, cúi đầu ngưng mắt nhìn dung nhan của Tự Cảm. Bàn tay nhẹ xoa lên trán nàng, tự như muốn xóa đi vết nhăn trên trán. Trong lúc ngủ mơ, Tự Cảm luôn cảm thấy có con ruồi cứ đậu trên trán nàng, đuổi mấy lần đều không thành công, trong cơn tức giận liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì thấy Tiêu Kỳ ngồi ở đầu giường, tay hắn còn đặt lên trán mình. Khó trách, luôn cảm thấy trán có con ruồi. Trở về lúc nào? Tự Cảm dãy dụa định ngồi dậy, lại bị Tiêu Kỳ ấn trở lại. Vừa mới trở về một lát, lại làm cho nàng thức dậy rồi. Tiêu Kỳ dứt khoát cởi dài, xoay người lên giường, ôm Tự Cảm vào trong lòng. Ngủ đi, ta giúp nàng. Tự Cảm thấy dáng vẻ của Tiêu Kỳ như vậy, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Dù sao nàng vốn cho rằng xảy ra chuyện như vậy thì Tiêu Kỳ sẽ ở lại Tố Vân Điện. Theo lý thuyết, Tiêu Kỳ không phải là người vô tình như vậy, giờ này còn trở về, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì nàng không biết rõ. Nghĩ như thế thì làm sao mà còn ngủ được chứ? Nhất thời trở mình trằn trọc, giống như bánh trẹo rán vậy. Tiêu Kỳ thấy Tự Cảm như vậy, bèn kéo nàng, nhìn chằm chằm mặt nàng. Không ngủ được sao? Tự Cảm không muốn lừa dối Tiêu Kỳ, huống chi giờ phút này nàng cũng không muốn làm gì trái lương tâm, gật gật đầu. Dạ, không ngủ được. Tiêu Kỳ trầm mặc một chút, vòng tay ôm Tự Cảm hơi siết lại, lại sợ đụng tới bụng nàng, lập tức buông lỏng. Than khẽ một tiếng nhìn nàng. Nàng đừng nghĩ nhiều, ăn thai thật tốt, những chuyện khác đều có ta đây. Thiếu không thể không nghĩ nhiều. Tự Cảm thản nhiên nói. Dù sao chuyện này